Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9741 Một nháy mắt thắng bại. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. 3. Hình tam giác xuyên thấu vết nứt không gian. Phốc. Biến mất. Vết nứt không gian cứ như vậy biến mất tại mọi người trước mặt. Hả? Đúng lúc này, vô thần đột nhiên cảm giác tình huống không nhiều. Trước mặt hắn xuất hiện một cái màu tím đen lỗ tròn. 3. Tam giác lực lượng cũng là trực tiếp trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn, tiến vào cái kia lỗ tròn bên trong. Nếu như không phải vô thần phản ứng nhanh lời nói, cái này tam giác lực lượng liền đã trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Đồng thời, đồng dạng lỗ tròn xuất hiện ở phía sau hắn. Cái kia lực lượng từ phía sau xuất hiện. Nói cách khác, vô thần cũng không có đem cái này lực lượng trực tiếp hóa giải, mà là đem cái này lực lượng rời đi. Không tốt, Linh Tuyền cung hai vị hộ pháp liếc nhau một cái, hai người bọn họ đồng thời vọt ra. Ầm ầm, hai người liên thủ đỡ được cái kia đạo tam giác lực lượng. Lúc này hai người bọn họ trên tay cũng là một mảnh khét lẹt. Nếu như không phải hai người bọn họ cái xuất thủ, vậy bây giờ cái này tam giác lực lượng liền đã vọt tới chủ nhìn trên đài, mặc dù chủ nhìn trên đài đều là cao thủ, bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp ngăn trở cái này lực lượng, nhưng như thế sẽ có vẻ bọn hắn Linh Tuyền cung không người, vì lẽ đó hai người bọn họ vẫn là phải ngăn trở cái này lực lượng. Mặt khác lôi đài phân ra thắng bại, tạm thời không thể tiếp tục chiến đấu. Trong đó một tên Linh Tuyền cung hộ pháp cũng là trực tiếp hạ lệnh. Bọn hắn lúc này cũng minh bạch. Tham Lang cùng vô thần ở giữa chiến đấu, tiếp xuống trường hợp như vậy sợ rằng sẽ rất nhiều. Nếu như xuất hiện hai người bọn họ cũng không kịp ngăn cản tình huống, vậy liền có thể gặp làm bị thương mặt khác trên lôi đài người. Mặc dù trên lôi đài đều có trận pháp phòng ngự, nhưng loại lực lượng này quá khủng bố, rất khó ngăn cản lại tới. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, đã chiến đấu kết thúc, liền tạm thời nghỉ ngơi. Lúc này, Tham Lang cùng vô thần chiến đấu cũng biến thành cùng vừa mới hoàn toàn khác nhau. Vô thần triệt để đem không gian pháp tắc triển hiện ra, Tham Lang những công kích kia cũng đều là bị hắn di chuyển tức thời. Trong lúc nhất thời, chung quanh lực lượng bốn phía, nguyên bản chung quanh lôi đài đều là có rất nhiều trận pháp, có thể những cái kia trận pháp cũng hoàn toàn bị vỡ vụn. Một lần nữa bố trí cũng không kịp. Lập tức, rất nhiều cao thủ bảo hộ tại chung quanh lôi đài. Bọn hắn tại hợp lực ngăn cản xung quanh bốn phía lực lượng. Cứ như vậy, song phương chiến đấu trọn vẹn nửa cái ánh sáng lúc. Đây cũng quá bạo lực đi, hai người kia chiến đấu, hoàn toàn chính là mở ra kỷ nguyên mới a, giữa bọn hắn kinh nghiệm tác chiến đều là như thế phong phú. La Hằng kinh ngạc nói. Ân, ta không nghĩ tới. Vô thần kinh nghiệm tác chiến cũng như thế phong phú, xem ra sư phụ hắn không ít tài bồi hắn a. Hạ Thiên minh bạch, tại vô thần ở độ tuổi này, có thể có dạng này cảnh giới cùng thực lực như vậy, liền đã phi thường không dễ dàng, hắn còn đem pháp tắc lực lượng khai phát đến loại tình trạng này, đây cũng là phi thường đáng sợ. Bình thường đến nói, muốn đem pháp tắc lực lượng khai phát đến nhất định tình trạng, kia là cần mấy ngàn năm, trên vạn năm mới có thể làm đến. Bất quá hắn có một cái tốt sư phụ. Đã đem không gian pháp tắc khai phát đến mức độ lớn nhất, hắn chỉ cần kiên nhẫn đi học tập là được rồi. Bất quá kinh nghiệm tác chiến khác biệt. Thứ này sư phụ hắn mặc dù cũng có thể giáo sư hắn, nhưng càng nhiều vẫn là phải dựa vào hắn cố gắng của mình mới có thể. Nếu như chính hắn không cố gắng, cái kia học được chính là lý luận suông. Hạ Thiên phía trước liền phát hiện, những thiên tài này, từng cái cảnh giới rất cao. Thực lực rất mạnh, thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng bọn hắn kinh nghiệm tác chiến thật rất bình thường, đặc biệt là ngược gió trạng thái, nhiều khi, bọn hắn biểu hiện ra phản ứng còn không bằng một cái tiên tri lực 1000 điểm người. Có thể vô thần hiện tại biểu hiện ra kinh nghiệm, tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh được. 3. Vô thần một đoàn lực lượng đánh xuyên qua Tham Lang thân thể, ngươi thua, ta vừa mới công kích bên trong có cứu cực chi lực, bị chính diện đánh trúng, ngươi không có khả năng gánh vác được. Vô thần thế nhưng là nắm giữ cứu cực chi lực người. Sư phó của hắn. đem tâm huyết cả đời đều đặt ở trên người hắn. Tất cả cứu cực chi lực, cũng đều giao cho hắn. Lần này hắn đối Tham Lang công kích bên trong, chính là mang theo cứu cực chi lực công kích. Hết gà. Tham Lang dừng bước nơi này. Phía trước. Tất cả mọi người cho rằng Tham Lang khẳng định là lần này lục mạch hội võ thứ nhất, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vô thần dạng này người thế mà hoành không xuất thế. Ngươi là ta đi tới nơi này về sau, tất cả thiên tài bên trong, đụng phải cường giả thứ nhất, ngươi các hạng năng lực, đều là nổi bật nhất, kinh nghiệm cũng rất phong phú, nhưng có một chút ngươi là không cách nào cùng ta so sánh. Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đồng thời, hắn nắm chặt nắm đấm của mình. Phốc. Một nháy mắt. Vô thần thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, đó chính là, ta tham gia qua vô số lần sinh tử chi chiến, tại sinh cùng tử biên giới, ta càng có thể nắm giữ tốt tiêu chuẩn, ta biết, người rất khôn khéo, nếu như ta không cố ý lộ ra cái này sơ hở lời nói, ta đây rất khó tìm đến cơ hội nhanh chóng đạt được đánh bại ngươi. Cái gì? Vô thần thân thể trực tiếp ngã xuống trên lôi đài. Nghịch chuyển. Hiện trường phát sinh đại nghịch chuyển. Lúc này đám người cũng hiểu được. Nguyên lai. Vừa mới Tham Lang là cố ý lộ ra sơ hở để vô thần công kích. Phốc. Tham Lang hai tay dùng sức đập vào trên người mình, đồng thời, trong cơ thể hắn cứu cực chi lực cũng là bị hắn hoàn toàn dẫn đạo đi ra, tiêu tán giữa thiên địa. Hóa giải. Vô thần công kích mặc dù đã thương Tham Lang, nhưng Tham Lang hiện tại vẫn là đứng. Có thể vô thần, đã ngã xuống. Tham Lang thắng lợi, trọng tài la lớn. Thua. Vô thần nhắm lại cặp mắt của mình, hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại thua, trước khi tới, hắn vẫn cho rằng, chính mình nhất định là trận này lục mạch hội võ thứ nhất. Nhưng bây giờ hắn thua. Thật xin lỗi, sư phụ. Vô thần đối bầu trời nói. Đạp. Tham Lang đi tới vô thần bên người, hắn để tay tại vô thần trên thân, đồng thời kim sắc lôi điện chi lực về tới trong tay của hắn. Ngươi rất mạnh, nếu như ngươi nhiều một ít thời khắc sinh tử cảm ngộ, ta đây muốn thắng ngươi liền rất khó khăn. Vô thần mở ra cặp mắt của mình, hắn không nói gì thêm. Kết thúc. Trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc. Bọn hắn dạng này cao thủ quyết đấu, thắng bại chính là một nháy mắt. Nghỉ ngơi. Hai người đều về tới vị trí của mình tiến hành nghỉ ngơi, cũng ăn vào tranh tài chuyên dụng đan dược. Những người khác cũng là bắt đầu tiếp tục chiến đấu. Cứ như vậy. Tranh tài càng ngày càng kịch liệt. Bất quá. Rất nhanh liền có mới sự tình phát sinh. Vô thần lại thua. Đối thủ của hắn là Khúc Nhất Nhất, hắn bại bởi Khúc Nhất Nhất. Cái này Khúc Nhất Nhất là lai lịch gì, mặc dù vô thần tiêu hao rất lớn, cũng bị thương, nhưng hắn thực lực có lẽ còn là áp đảo người khác phía trên mới đúng a. La Hằng chau mày. Đồng thời. Một bên khác. Tham Lang cũng nghênh đón hắn mới đối thủ. Tham Lang, nguyên bản ta là dự định nhận thua, bất quá ngươi bây giờ tổn thương nghiêm trọng như vậy, hẳn là không phải là đối thủ của ta đi, thắng ngươi, ta liền so người khác nhiều một phần. Hết chương 9741. Chương 9742 Khúc Nhất Nhất. Người đăng Erotia Eater si Eater hát. Nguyên bản người này là không muốn cùng Tham Lang chiến đấu. Nhưng khi hắn nhìn thấy Khúc Nhất Nhất chiến thắng vô thần thời điểm không có phế bao nhiêu lực khí, tăng thêm Tham Lang cũng là thụ thương trạng thái, vì lẽ đó hắn cũng muốn thử một lần, nếu như hắn có thể thắng Tham Lang lời nói, vậy liền khẳng định sẽ so người khác nhiều một phần, bởi vì người khác đều không thể thắng Tham Lang, mà lại nếu như hắn thắng Tham Lang, tên kia khí cũng sẽ biến thành không giống. Thế giới này chính là như vậy. Đại gia sẽ chỉ quan tâm kết quả, không có người sẽ quan tâm quá trình, cũng không có người trở về quản hắn là thế nào thắng. Tham Lang không nói gì, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Động thủ. Đối diện người kia cũng là trực tiếp động thủ. Làm hắn vào tới Tham Lang bên người thời điểm, Tham Lang theo bên cạnh hắn đi qua. Ngã xuống. Nam tử kia ngã xuống. Tham Lang thắng. Trọng tài la lớn. Vì cái gì nam tử kia ngã trên mặt đất, thanh âm khàn khàn hỏi. Thắng lợi là phải dựa vào bản lãnh, đầu cơ trục lợi thắng lợi, chỉ có thể là nhất thời, sớm muộn đều sẽ vì mình năng lực không đủ mà trả tiền, hôm nay cái này bài học, miễn phí tặng cho ngươi. Tham Lang đi tới. Nhìn trên đài. tuyển thủ dự thi nghỉ ngơi khu cùng Hạ Thiên bọn hắn nghỉ ngơi khu là sát bên. Tham Lang cũng là trực tiếp ngồi tới. Tại thời khắc này, người chung quanh cũng minh bạch lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tham Lang lại thế nào thụ thương, hắn vẫn là Tham Lang, không phải người khác có thể so sánh được. Vết thương trên người không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Linh Tuyền nơi này áp chế tiên chi lực cùng thiên địa chi lực chảy vào, nói cách khác, chủ sự phương là cố ý không cho chúng ta khôi phục quá nhanh, đây cũng là khảo nghiệm một trong, vì lẽ đó ta liền xem như muốn khôi phục nhanh chóng cũng không có khả năng. Tham Lang nói. Nếu như là dưới tình huống bình thường, lấy bản lãnh của hắn, muốn khôi phục nhanh chóng vấn đề không lớn. Nhưng hoàn cảnh nơi này là không thể nào cho phép hắn khôi phục nhanh chóng. Hiện tại nơi này, toàn thắng chỉ cần ngươi cùng cái kia khúc nhất nhất. Hạ Thiên nhắc nhở. Ngươi hiểu ta và ngươi khác biệt, ngươi là một người thương hương tiếc ngọc, nhưng ta không phải là. Tham Lang nói thẳng. Hắn cùng Hạ Thiên điểm khác biệt lớn nhất chính là tâm ngoan thủ lạt. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì đối thủ là nữ nhân tiện tay mềm. Nếu như là Hạ Thiên thì không phải vậy, hắn sẽ không đối một nữ nhân thật xuống quá tối tay. Bởi vì hắn cảm thấy, kia là không tôn trọng, trừ phi nữ nhân này tâm quá tối. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thiên Khung Vũ cũng ngồi tới Lang Ca, chúc mừng a, nếu như ngươi bây giờ xem như hai cái toàn thắng người một trong. Ngươi cũng nói, chỉ là một trong. Tham Lang nói. Ai? Thiên Khung Vũ thở dài một hơi. Than thở cái gì, cái kia khúc nhất nhất tiên chi lực rất cao sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn biết Thiên Khung Vũ có tinh điện vòng tay, là có thể nhìn thấy khúc nhất nhất tiên chi lực. Ân. Thiên Khung Vũ nhẹ gật đầu, ta đã dò xét qua, mà lại là nhiều lần dò xét, tại nàng động thủ thời điểm cũng tiến hành dò xét, hiện tại có thể khẳng định, hắn tiên chi lực là 39.000 điểm. Nghe được cái số này thời điểm, Hạ Thiên cùng Tham Lang đều là sững sờ. Lang Ca là 31.000 điểm, Vô Thần là 33.000 điểm, sự chênh lệch giữa bọn họ không phải rất lớn, mà lại thủ đoạn đều không ít, vì lẽ đó đánh thời điểm, trên thực tế, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Lang Ca mặc dù xem như vượt cấp khiêu chiến, nhưng giữa hai người dù sao chỉ kém 2.000 điểm, nhưng nữ nhân này khác biệt, nữ nhân này là 39.000 điểm, nàng so Lang Ca cao 8.000 điểm, liền xem như Lang Ca thời kỳ toàn thịnh, ta cũng không cho rằng Lang Ca có nắm chắc tất thắng, lại càng không cần phải nói là hiện tại. Thiên Khung Vũ có ý tứ là Tham Lang trên người bây giờ tổn thương. Tham Lang trên người bây giờ tổn thương vẫn tương đối nghiêm trọng. Mà cái kia khúc nhất nhất, trên thân là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Liền xem như Tham Lang có thực lực, cũng không có khả năng đền bù chênh lệch lớn như vậy. Dò xét nàng con số cụ thể sao? Hạ Thiên hỏi. Dò xét, đây cũng là ta cảm thấy đáng sợ nhất, nàng tiên thiên chi lực là 10.000 điểm, huyết mạch của nàng chi lực là 9.000 điểm. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, nàng cứu cực chi lực là mắc trị số. Không, nàng cứu cực chi lực là không. Nói cách khác, nàng lực lượng pháp tắc là 20.000 điểm? Hạ Thiên hỏi. Không sai, nàng lực lượng pháp tắc là 20.000 điểm, đây là ta cho đến tận này, nhìn thấy cao nhất lực lượng pháp tắc. Thiên Khung Vũ nói. Tham Lang không nói gì, ánh mắt nhìn về phía khúc nhất nhất. Xác thực rất đáng sợ a, không có cứu cực chi lực tình huống dưới, cũng đã là 39.000 điểm, nếu để cho nàng đem cứu cực chi lực tu luyện đến cực hạn lời nói. Vậy hắn chẳng phải là sắp đến 50.000 điểm tiên lực, mà lại pháp tắc muốn tu luyện đến 20.000 điểm, đây đã là biến hóa về chất. Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này hắn cũng phát hiện. Chính mình giống như xem thường cái này địa mạch tới dự thi nhân viên. Đúng, đây cũng là ta muốn nói, nàng hiện tại tiên chi lực muốn phá 4 vạn điểm rất dễ dàng, chỉ cần nàng tranh tài thu hoạch được cái không sai biệt lắm thứ tự, liền có thể đi tiếp thu cứu cực chi lực luyện hóa. Vậy liền rất dễ dàng phá 4 vạn điểm, ở độ tuổi này tiên chi lực phá 4 vạn điểm, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a, mà lại lực lượng pháp tắc phá 2 vạn điểm, cái này đã đến một cái khác cảnh giới. Thiên Khung Vũ cũng là cảm giác phi thường khủng bố. Một cái khúc nhất nhất. Không có người chú ý tồn tại. Thế mà hoành không xuất thế. Sự xuất hiện của nàng, phá vỡ rất nhiều người phỏng đoán a. Hạ Thiên phát hiện. Chủ khán đài bên kia người. Ánh mắt cũng đều tại khúc nhất nhất trên thân, hiển nhiên bọn hắn cũng biết khúc nhất nhất tiên chi lực, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều rất chú ý cái này khúc nhất nhất. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi không cảm thấy, dạng này càng có ý tứ sao? Tham Lang hỏi. Đúng vậy a, nguyên bản ta cũng coi là trận này lục mạch hội võ cũng sẽ không có quá lớn ý tứ đâu, hiện tại xem ra, giống như trở nên càng có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Các ngươi thật giống như tuyệt không lo lắng a. Thiên Khung Vũ không rõ là chuyện gì xảy ra. Bình thường đến nói. Bất kể là ai, nhìn thấy đối thủ như vậy, cũng đều là sẽ có một chút lo lắng. Có thể Hạ Thiên trên mặt lại tất cả đều là thong dong. Tham Lang trên mặt lại tất cả đều là hưng phấn. Rất nhanh. Chiến đấu tiến vào gay cấn. Tham Lang tiếp xuống mấy trận toàn thắng. Khúc Nhất Nhất tiếp xuống mấy trận chiến đấu cũng toàn thắng. Mặc dù Vô Thần cũng là toàn thắng, nhưng Vô Thần cuối cùng vẫn là thua hai trận, không thể nào là thứ nhất. Kế tiếp trận này, chính là muốn quan hệ đến thắng thua vấn đề. Bởi vì địa mạch chỉ có một người dự thi, mà thiên mạch có hai người. Vì lẽ đó, hiện tại Tham Lang cần đánh bại Khúc Nhất Nhất, mới có thể cùng Khúc Nhất Nhất điểm số giống nhau, sau đó hắn lại cùng thiên mạch Thiên Khung Vũ một trận chiến, liền xem như triệt để cầm xuống tranh tài thứ nhất. Nhưng nếu như hắn bại bởi Khúc Nhất Nhất, liền không cần cùng Thiên Khung Vũ đánh một trận. Một trận chiến này, chính là mấu chốt. Tất cả mọi người minh bạch. Người nào thắng một trận chiến này? Người đó là đệ nhất. Tham Lang vs Khúc Nhất Nhất. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía hiện trường hai người. Khúc Nhất Nhất ánh mắt thì là tại Hạ Thiên trên thân dừng lại mấy giây, sau đó trở lại Tham Lang trên thân. Ngươi cùng ta không phải một cái cấp bậc. Hết chương 9742. Chương 9743 lực lượng pháp tắc 20.000 điểm. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Tham Lang nhìn xem trước mặt Khúc Nhất Nhất, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Hắn nhưng là phi thường ngạo khí. Mặc dù bình thường đối mặt Hạ Thiên thời điểm rất hiền hòa. Nhưng Tham Lang đời này đều rất kiên cường. Các ngươi cũng đã dò xét qua ta tiên lực, vậy liền hẳn là minh bạch, ta lực lượng pháp tắc là 2 vạn điểm. Lực lượng pháp tắc 2 vạn điểm cùng 2 vạn điểm phía dưới khác nhau là hoàn toàn khác biệt. 2 vạn điểm lực lượng pháp tắc chính là có thể hóa vô vi có, ta pháp tắc là mộc, có thể đơn giản điểm tới nói, chỉ cần ta nghĩ, toàn bộ Linh Tuyển cung đều sẽ bị cự mộc bao trùm, lại càng không cần phải nói cái lôi đài này, dù là chỉ so với liều lực lượng pháp tắc, mệt mỏi cũng có thể mệt chết ngươi. Khúc Nhất Nhất phi thường bình tĩnh nói. Nàng biết Tham Lang trên thân có tổn thương. Nàng cũng không muốn khi dễ Tham Lang. Cho nên nàng có ý tứ là muốn để Tham Lang nhận thua. Phía trước nàng cùng Vô Thần chiến đấu cũng là như thế, nàng cũng khuyên Vô Thần nhận thua, bất quá Vô Thần cũng không có nhận thua. Có thể Vô Thần thua cũng rất nhanh. Hiện tại nàng dùng phương pháp giống nhau đến nói cho Tham Lang. Đây cũng là lễ phép. Nếu như chiến đấu là dựa vào số liệu so sánh lời nói, ngươi thắng. Tham Lang đáp lại nói. Không sai. Chiến đấu cũng không phải là số liệu so sánh, rất nhiều đại nhân vật cuối cùng đều chết tại tiểu nhân trong tay. Song phương chém giết thời điểm, không quản ngươi mạnh cỡ nào, nếu như ngươi thời gian dài bại lộ nhược điểm của mình làm cho đối phương công kích, vậy ngươi đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khúc Nhất Nhất không nói gì nữa, nên nói nàng đều đã nói. Sau đó, chính là bọn hắn động thủ thời điểm. Cùng một thời gian, trên lôi đài, mọc đầy cây trúc. Dùng cây trúc công kích. Đám người phi thường không hiểu. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Khúc Nhất Nhất đang làm gì. Lúc này, Tham Lang xung quanh tất cả cây trúc đều bắt đầu hướng ra phía ngoài uốn lượn. Oanh! Tất cả cây trúc đều phảng phất lò xo đồng dạng, hướng phía Tham Lang nơi này nện xuống. Đầu sói! To lớn hỏa diễm đầu sói phóng lên tận trời. Oanh! Mấy hiệp! Đầu sói liền bị cây trúc rút nát. Công kích đơn giản nhất phương pháp, lại làm cho nàng phát huy ra uy lực như vậy, người này thật đáng sợ a. Thiên Khung Vũ không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Lúc này hắn cũng là phi thường chấn kinh a. Hắn thấy, công kích như vậy thủ pháp là phi thường đơn giản. Bình thường tu luyện một hệ pháp tác người đều có thể nhẹ nhõm phóng xuất ra. Có thể khống chế như vậy lực, dạng này công kích lực phi thường khủng bố a. Tham Lang thân thể cũng là bắt đầu né tránh. Cây trúc nổ tung, những trúc kia nổ thành 8 phần. mỗi một phần đều là một cái công kích. Dày đặc. Lúc này những chốc này công kích trở nên vô cùng dày đặc. Căn bản cũng không cho tham lang né tránh địa phương. Ngao. Mắt thấy không có đường lui. Tham lang cũng là trực tiếp phóng xuất ra vô tận hỏa diễm. Hỏa diễm trực tiếp đem trọn phiến rừng trúc toàn bộ thôn phệ. Cường ngạnh. Hắn đây là muốn cường ngạnh phá mất mảnh này rừng trúc. Rất nhanh. Rừng trúc biến mất. Tham lang nhìn xem trước mặt khúc nhất nhất chút năng lực ấy, có thể không thắng được ta. Oanh. Một gốc đại thụ che trời, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tham lang tay phải vừa nhấc, trực tiếp đứng vững cây kia đại thụ che trời. Hỏa diễm. Hỏa diễm thuận tham lang cánh tay, trực tiếp bắt đầu hướng lên phía trên đại thụ đốt cháy mà đi. Oanh. Đúng lúc này. Cây thứ hai đại thụ che trời rơi xuống. Đập vào đệ nhất cây đại thụ phía trên, lực lượng cường đại để tham lang cổ tay rung lên, đồng thời to lớn khí lưu cũng là trực tiếp đem hỏa diễm dập tắt. Không tốt, thiên khung vũ biến sắc, hắn thấy, cái này bị động. Tham lang hiện tại hoàn toàn là bị áp chế. Oanh! Thứ ba cây đại thụ che trời nện xuống. Tham lang đầu gối hơi có chút uốn lượn. Ngươi gánh không được, đây là trọng lực mộc. Một gốc trọng lực mộc tương đương với một cái tiên tri lực phá vạn điểm người lực lượng, người bây giờ tiếp nhận chính là ba cây trọng lực mộc, lực lượng của bọn chúng là có thể điệp ra, mà lại ta có thể phóng xuất ra hết thảy 10 khỏa, vì lẽ đó không quản ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đều không dùng. Khúc nhất nhất nói thẳng. 10 cây. Hiện tại ba cây cũng đã là tham lang không thể tiếp nhận, mà lại tham lang trên thân còn có tổn thương. Lực lượng lớn như vậy, để tham lang rất khó có động tác khác. Hắn hiện tại liền xem như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát, chỉ cần hắn buông tay ra, ba cây trọng lực mộc liền có thể trực tiếp đem hắn đập chết. Ngươi còn xa đâu, tham lang hung hãn nói. Oanh! Thứ tư cây trọng lực mộc nện xuống. Ai? La Hằng thở dài một hơi, đây cũng không phải là thủ đoạn bên trên chênh lệch, cũng không phải kinh nghiệm bên trên chênh lệch, cái này giống như là một cái tiên tri lực phá vạn điểm người cùng một cái tiên tri lực 1000 điểm người chiến đấu. Không quản ngươi tiên tri lực 1000 điểm người có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu kinh nghiệm, đều không thể đền bù trên thực lực chênh lệch a. Không sai. Tham lang thủ đoạn, hiện tại cũng không dùng được. Hắn những kinh nghiệm kia cũng vô dụng. Bởi vì trọng lực mộc, đã có thể đem hắn hung hăng chế trụ. Oanh. Tham lang quỳ một chân trên đất. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Miệng vết thương trên người hắn cũng một lần nữa đã nứt ra. Lúc này cặp mắt của hắn đỏ bừng. Trên mặt nổi gân xanh. Một câu cũng nói không nên lời. Đây chính là pháp tắc phá 2 vạn điểm năng lực A, trọng lực mộc hạ thiên minh bạch. Pháp tắc lực lượng phá 2 vạn điểm người lớn nhất có thể. Lực chính là cái này, có thể sử dụng trọng lực pháp tắc. Cái này trọng lực pháp tắc không phải phổ thông trọng lực pháp tắc, mà là pháp tắc tăng thêm lực lượng. Thuộc về tự thân lực lượng. Còn có cơ hội không, thiên khung vũ nhìn về phía hạ thiên. Bọn hắn phía trước đối tham lang vẫn là có rất lớn ảo tưởng. Nhưng bây giờ. Thế mà phát sinh chuyện như vậy. Tham lang bị triệt để áp chế. Một bên vô thần cũng là xem vô cùng gấp gáp. Không có cơ hội, tham lang vết thương trên người vẫn là rất nghiêm trọng. Đối phó người khác thời điểm, điểm ấy tổn thương không tính là gì. Nhưng đối phó khúc nhất nhất. Những này tổn thương tác dụng phụ liền đều hiện ra, nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn, chiêu thần kỳ, có lẽ còn có thể thắng, có thể cuộc chiến đấu này, hắn thua. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn là thật không nghĩ tới. Tham lang thế mà lại dừng bước tại đây. Hắn vẫn cho rằng, tham lang là khẳng định có thể cầm tới tranh tài thứ nhất. Có thể hắn càng không có nghĩ tới, sẽ xuất hiện khúc nhất nhất dạng này người. Nếu như tham lang là thời kỳ toàn thịnh, vậy có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ tham lang, vết thương trên người đã triệt để bộc phát ra, hắn không có tái chiến năng lực. Oanh! Tham lang thân thể triệt để cong xuống dưới. Biến mất! Tất cả trọng lực mộc toàn bộ biến mất. Hô hô! Tham lang miệng lớn thở hào hển. Đồng thời, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện vô số sợi đằng, những này sợi đằng gắt gao trói lại tham lang thân thể. Trực tiếp đem tham lang ném ra lôi đài. Khúc nhất nhất thắng. Trọng tài cũng là ngay lập tức lên đài. Rung động a. Có thể nói. Trận chiến đấu này thật sâu rung động mỗi người. Chẳng ai ngờ rằng, địa mạch tới lần cuối một cái nghịch thiên lớn lật bàn, xuất hiện khúc nhất nhất nhân vật như vậy. Ai? Tả trưởng lão cũng là không ngừng lắc đầu thở dài, phía trước hắn còn tưởng rằng Tham Lang thắng chắc, nhưng bây giờ, hay là thua? Tại tất cả mọi người lúc cảm khái. Khúc nhất nhất đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Hạ Điện Chủ, người không có ý định xuống tới thử một chút sao? PS nhìn thấy rất nhiều huynh đệ đều hiểu lầm, đem sau nửa đêm không điểm về sau đổi mới xem như là cùng ngày, ta đổi mới là dựa theo không điểm đến 23-59 tính toán, ta mấy ngày nay liền đổi mới qua một lần 10 chương, mặt khác đều là 8 càng, không có giống mọi người nói mỗi ngày 10 chương. Ngủ ngon. Hết chương 9743. Chương 9744 rất quen thuộc. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hả? Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Khúc Nhất Nhất, tất cả mọi người không rõ hắn là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên đã bỏ đi dự thi. Nói cách khác, hiện tại Khúc Nhất Nhất, thắng Tham Lang, nàng cũng đã là thứ nhất, có thể nàng lại còn nói muốn khiêu chiến Hạ Thiên. Mọi người đều biết Hạ Thiên không dễ chọc. Hắn chẳng những đại náo Linh Tuyền Cung, hơn nữa còn thu thập địa mạch, đánh bại Long Hổ Sơn Tam Đại Vương Dư Bưu. Nhưng bây giờ, Khúc Nhất Nhất thế mà công nhiên khiêu chiến Hạ Thiên. Chẳng lẽ hắn là vì địa mạch người chút giận vẫn là vì Dư Bưu đòi lại mặt mũi đâu? Làm sao không dám sao? Khúc Nhất Nhất phía trước vẫn là vô cùng khách khí một người. Đối Tham Lang cùng Vô Thần vẫn tương đối khách khí. Nhưng bây giờ, thế mà làm ra hung hăng như vậy sự tình. Lần này, đám người tất cả đều là phi thường không hiểu, bọn hắn cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi đã là lục mạch hội võ thứ nhất, mà ta là một cái bỏ quyền người, không ngăn con đường của ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, uyển cự Khúc Nhất Nhất khiêu chiến. Hắn là người xem, mà không phải người dự thi. Nếu như ngươi thích cái này thứ nhất, ta có thể lấy ra cần làm tiền đặt cược, ngươi thắng, thứ nhất chính là của ngươi. Khúc Nhất Nhất thế mà bắt đầu hùng hổ dọa người. Hạ Thiên rõ ràng đã uyển cự. Nàng thế mà lần nữa phát khởi khiêu khích. Nếu như nói là vì địa mạch giành lại mặt mũi, cái kia nàng đã làm được. Không cần thiết lần nữa khiêu chiến. Tuyệt đối không thể. Dư Bưu cũng là vội vàng đứng dậy nói. Nhưng Khúc Nhất Nhất cũng là không nhìn hắn. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đám người liền càng thêm nghi ngờ, từ hiện tại trường hợp như vậy có thể xem ra, Khúc Nhất Nhất cũng không phải là vì Dư Bưu chút giận a. Thế giới này là muốn giảng quy tắc, nếu như người đủ cường đại, người có thể chế định quy tắc, nếu như ngươi không đủ cường đại, vậy sẽ phải tuân thủ quy tắc, nếu như mỗi người đều nghĩ đến đánh vỡ quy tắc, vậy thế giới này liền thật loạn, hiện tại chúng ta nếu là tới tham gia lục mạch hội võ, vậy chúng ta liền muốn tuân thủ lục mạch hội võ quy tắc, ngươi thắng, vậy ngươi chính là thứ nhất, cái này thứ nhất, không phải ngươi nói muốn phải đưa cho ai, liền có thể đưa cho ai, càng không phải là ngươi tùy tiện liền có thể đem ra làm tiền đặt cược. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, chủ nhìn trên đài những người kia cũng tất cả đều là nhao nhao gật đầu. Đương nhiên, hiện tại cũng sẽ không có người cho rằng Hạ Thiên là sợ. Bởi vì Hạ Thiên loại người này năng lực cùng tính cách bọn hắn đều đã hiểu rõ. Nếu như hắn sợ, liền sẽ không đại náo Linh Tuyền Cung, nếu như hắn sợ, liền sẽ không cùng Dư Bưu đại chiến. Mặc dù hắn cũng nháo sự, nhưng trên thực tế, hắn đều là tại tuân thủ quy tắc. Hắn cùng Linh Tuyền Cung đại chiến, đó là bởi vì Linh Tuyền Cung đã làm sai trước. Hắn cùng Dư Bưu cùng địa mạch những người kia giao thủ, cũng không có để lại bất kỳ chứng cứ, vì lẽ đó từ đầu đến cuối, cho dù là hắn thật làm, mặt ngoài, cũng đều là không có đi đụng vào lục mạch hội võ quy củ. Hắn nói không sai, quy củ chính là quy củ, lục mạch hội võ có lục mạch hội võ quy củ, ngươi thắng, vậy bây giờ ngươi chính là thứ nhất, cái này thứ nhất, chính là của ngươi, ngươi không muốn cũng là ngươi. Nếu tới tham gia, ngươi liền không có tuyển. Linh Tuyền Cung chủ nhìn xem Khúc Nhất Nhất nói. Khúc Nhất Nhất trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái kia dứt bỏ tranh tài bên ngoài đâu, ta đơn thuần muốn cùng ngươi luận bàn thì lại làm sao? Vẫn không có từ bỏ. Lần này, liền Linh Tuyền Cung chủ đều tại cau mày. Đây rốt cuộc là bao lớn cừu hận, có thể làm cho Khúc Nhất Nhất như thế nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Muốn luận bàn có thể, Bất quá bây giờ lục mạch hội võ còn không có triệt để kết thúc, đằng sau còn có rất nhiều khâu, cuộc tỉ thí của chúng ta không cần chậm trễ lục mạch hội võ bình thường tiến hành. Hạ Thiên nói thẳng. Ứng chiến. Hạ Thiên đây cũng là ứng chiến. Mà lại là rất thủ quy củ ứng chiến. Lúc này đại gia mới phát hiện, nơi này mặt ngoài nhất không tuân quy củ Hạ Thiên, trên thực tế là nơi này nhất thủ quy củ người. Tốt khúc nhất nhất quay đầu đi. Rất quen thuộc a, Tham Lang nhướng mày. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta quen biết, Tham Lang hỏi lần nữa. Không biết, ta nhìn kỹ, tuyệt đối không phải chúng ta người quen biết, bao quát khí thức của nàng, nàng cũng không có sử dụng bất kỳ dịch dung thuật. Hạ Thiên nói. Đó mới là lạ, Tham Lang lầm bầm lầu bầu nói. Làm sao thua tranh tài, tâm tình còn khó chịu đâu, Hạ Thiên hỏi. Thua chính là thua, có cái gì khó chịu, Tham Lang thua cũng coi như nhận. Lang ca, kỳ thật ngươi đã rất lợi hại, tại cùng cấp bậc bên trong, tuyệt đối là đứng đầu vô địch tồn tại, cùng tuổi bên trong, cũng không có người có thể siêu việt ngươi, bao quát dĩ vãng tranh tài, khẳng định cũng không có người nào là đối thủ của ngươi, đến mức cái này khúc nhất nhất, khẳng định là một cái lệ riêng. Thiên Khung Vũ an ủi. Nghĩ gì thế, ta cũng không phải thua không nổi, Tham Lang nói. Nhất thời thắng thua, hắn sẽ không để ý. Hạ Thiên cười một tiếng. Nha. Thiên Khung Vũ lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi cảm thấy, nếu như là ta trạng thái bình thường, ta cùng hắn ai thắng cơ hội lớn, Tham Lang hỏi. Nếu như là ngươi bình thường trạng thái, lần thứ nhất giao thủ, hẳn là 37, ngươi 3, nàng 7, bởi vì ngươi không biết lực lượng pháp tắc 2 vạn điểm người có bản lãnh gì, nhưng đi qua mỗi lần xuất thủ, mặc dù ngươi thua, nhưng ngươi đã hiểu rõ nàng rất nhiều năng lực, lấy tạm thời có thể nhìn thấy bản sự, các ngươi hẳn là chia 5 năm, bất quá ta cho rằng, nàng hẳn là không đơn giản như vậy, vì lẽ đó hiện tại các ngươi hẳn là chia 4-6, ngươi 4, nàng 6. Hạ Thiên nói. Không sai. Hiện tại Tham Lang, thực lực phi thường cường hãn. Nếu như là hắn không có thụ thương trạng thái, thắng bại tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bao quát vô thần. Nếu như không phải hắn trọng thương lời nói, hắn cũng sẽ không bị khúc nhất nhất nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, tuyệt đối không phải mặt ngoài dễ dàng như vậy liền có thể phân ra thắng bại. Nhiều khi, đối phương một sai lầm, chính là ngươi chiến thắng vốn liếng. 4-6 Tham Lang như có điều suy nghĩ. Nếu tranh tài thành tích đã xuất hiện, vậy kế tiếp, để cho ta tự mình cho đại gia ban phát phần thưởng. Linh Tuyền cung cung chủ lớn tiếng nói. Lần tranh tài này xếp hạng cũng rất để Hạ Thiên ngoài ý muốn, thứ nhất, khúc nhất nhất, thứ hai, Tham Lang, thứ ba vô thần, thứ tư, lạc thần, hạng 5 Vạn Tử Quỳnh, hạng 6, Thiên Khung Vũ, hạng 7, Địa Ma. Để Hạ Thiên giật mình chính là. Lạc thần cùng Vạn Tử Quỳnh thế mà đều tiến vào trước 5. Hai người kia một mực không lộ liễu, bí ẩn. Nhưng thứ tự lại rất cao. Linh mạch một chỗ hẻm núi bên trong. Môn chủ Phong Nhất Tiếu kinh ngạc nhìn người trước mặt. Người đang làm gì? Nhân môn chủ nhìn xem trước mặt một mảnh hỗn độn, các loại rượu ngon món ngon, còn có Phong Nhất Tiếu bên cạnh nữ tử thời gian, chau mày. Môn chủ, ta. Tốt, theo ta đi, đi Linh Tuyền cung, giết Hạ Thiên. Hết chương 9744. Chương 9745 hư không chi môn. Người đang é râu tia iter si iter hát. Giết Hạ Thiên, Phong Nhất Tiếu nghe được câu này thời điểm cũng là sững sờ. Đừng nói là Hạ Thiên. Liền xem như Tham Lang. Hắn cũng đánh không lại. Tham Lang cường hãn để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, Hạ Thiên càng làm cho hắn cảm giác khủng bố a. Người như vậy, giết thế nào? Thế nào? Nhân môn chủ mặc dù không có nói quá nhiều, nhưng hiển nhiên hắn đối với hiện tại Phong Nhất Tiếu bất mãn vô cùng. Phong Nhất Tiếu là hắn những năm này hy vọng. Một môn xuất hiện hai cái dự thi người viên. Loại chuyện này cũng là đáng tự hào. Nhưng bây giờ, Phong Nhất Tiếu thế mà ở chỗ này. Hắn có thể lý giải Phong Nhất Tiếu bị đuổi giết chạy trốn, nhưng chạy trốn về sau, Phong Nhất Tiếu không phải hẳn là quyết chí tự cường, cố gắng tu luyện, tranh thủ đánh tan Tham Lang cùng Hạ Thiên sao. Nhưng bây giờ, Phong Nhất Tiếu thế mà ở chỗ này ăn chơi đàng điếm. Môn chủ, chúng ta chớ đi, hiện tại lục mạch hội võ cũng đã kết thúc, bọn hắn nói không chừng đều đi. Phong Nhất Tiếu không muốn trở về, bởi vì một khi trở về, hắn liền có thể sẽ bị Hạ Thiên cùng Tham Lang để mắt tới. Hơn nữa lúc ấy sự tình đúng là hắn chủ mưu, nếu như Linh Tuyển Cung truy cứu tới lời nói, hắn cũng là rất thảm. Không quản cuối cùng là loại nào, hắn đều là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù môn chủ thực lực rất mạnh, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ. 3. Thanh Thúy một bàn tay, ngươi nói cái gì? Phong Nhất Tiếu sờ lấy mặt mình, lúc này hắn cũng ngây ngẩn cả người, hắn gia nhập nhân môn nhiều năm như vậy, nhân môn môn chủ đối với hắn một mực rất tốt, đối đãi hắn so thân nhi tử còn thân. Nhưng bây giờ, nhân môn môn chủ thế mà đánh hắn. Nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất. Ta, Phong Nhất Tiếu những năm này quá xuôi gió xuôi nước, cho dù là nhân môn trưởng lão cùng các thái thượng trưởng lão, từng cái cũng đều nhường cho hắn, nhân môn môn chủ càng là đối với hắn vô cùng sủng ái. Nhưng bây giờ, nhân môn môn chủ thế mà cho hắn một bàn tay, hơn nữa còn đối với hắn hung ác như thế. Theo ta đi, nhân môn môn chủ mặc dù bây giờ rất tức giận, nhưng hắn cũng minh bạch, đây cũng là một cái Thanh Nhất Tiếu nhất định phải kinh lịch những này trưởng thành, nếu không cũng coi là không hoàn chỉnh. Ân. Phong Nhất Tiếu lần này không dám nói cái gì. Linh Tuyển Cung bên trong tranh tài 10 hạng đầu chuẩn bị theo ta đi. Tên kia Linh Tuyển Cung hộ pháp nói. Sau đó, tranh tài 10 hạng đầu đều đi theo tên kia Linh Tuyển Cung trưởng lão đi tới. Vừa mới ban thưởng đã ban phát qua. 10 hạng đầu đều có thể thu hoạch được tinh phẩm tiên khí 5 kiện, tiên thiên tiên đan 5 mai, một lần cứu cực chi lực tu luyện cơ hội, 5 người đứng đầu, tinh phẩm tiên khí 5 kiện, tiên thiên tiên đan 5 mai, hai lần cứu cực chi lực tu luyện cơ hội. Thứ nhất ban thưởng là tinh phẩm tiên khí 30 kiện, tiên thiên tiên đan 50 viên, cứu cực tu luyện cơ hội 5 lần, có thể tiến vào một lần hư không chi môn. 10 hạng đầu ban thưởng chỉnh thể đến nói còn có thể. Thứ nhất là tốt nhất. Nhiều như vậy tinh phẩm tiên khí cùng tiên thiên tiên đan là phi thường nhiều, mà lại chính bọn hắn chỗ sơn mạch hạng nhất thế lực cũng sẽ cho một bộ phận ngạch ban thưởng. Có thể nói, nhiều như vậy ban thưởng, để thứ nhất một lần làm giàu. Bất quá Khúc Nhất Nhất tựa hồ cũng không quá để ý những phần thưởng này. Đương nhiên, cứu cực chi lực tu luyện cơ hội vẫn rất tốt. Thứ nhất hết thảy có 5 lần cứu cực chi lực tu luyện cơ hội. Hơn nữa còn có một lần hư không chi môn tư cách. Bất quá, cơ hồ không có ai biết hư không chi môn đại biểu cho cái gì. Bọn hắn chỉ biết là chuyện tốt. Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh nhìn thoáng qua Tham Lang đáp lại bọn hắn một cái, sau đó bọn hắn đều rời đi. Cái kia hư không chi môn là cái gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Tả trưởng lão. Tả trưởng lão lắc đầu. Hạ Thiên minh bạch, hắn ý tứ không phải không biết, mà là không thể nói. Bọn hắn những này đứng đầu thế lực có rất nhiều bí mật. Bọn hắn tu luyện cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Rất nhanh, 10 hạng đầu nửa cái ngày ánh sáng liền có thể trở về, 5 người đứng đầu cần một cái ngày ánh sáng, thứ nhất cần 3 cái ngày ánh sáng. Tả trưởng lão nói, lục mạch hội võ chỉnh thể đến nói, vẫn là rất nhanh a. Theo tranh tài bắt đầu, đến tranh tài kết thúc, đến ban phát ban thưởng, thời gian cũng không có bao nhiêu. Hạ Thiên phía trước còn tưởng rằng lục mạch hội võ loại này thịnh đại sự tình, khẳng định sẽ kinh lịch thời gian rất dài, có rất nhiều chuẩn bị, cỡ nào phồn hoa các loại. Lục mạch hội võ là vì quyết định cứu cực chi lực thuộc về, là vì kéo dài 6 mạch lực lượng trung kiên cùng tương lai đứng đầu lực lượng, để 6 mạch có thể tiếp tục kéo dài, cũng không phải là vì tuyên truyền, cũng không phải vì cái gì biểu diễn, vì lẽ đó không cần thiết đi kiếm những cái kia xinh đẹp sự tình, đơn giản luận võ là được rồi, ban thưởng cũng là lục đại đứng đầu thế lực cùng một chỗ lấy ra. Tả trưởng lão giải thích nói, làm sao nghe được giống như các ngươi cũng là vì 6 mạch phát triển muốn đâu, nói thật to lớn khí. Hạ Thiên cũng không cho rằng 6 mạch đứng đầu thế lực thật đại nghĩa như vậy. Vì 6 mạch phát triển cố gắng cái gì? Bọn hắn những này thế lực, ở trong mắt Hạ Thiên, đều là tương đối ích kỷ. Sự tình gì đều lấy chính mình làm chủ. Tả trưởng lão cũng không có giải thích cái gì. Bọn hắn lần thứ nhất đi hấp thu cứu cực chi lực người, thực lực tăng nhiều, 10 hạng đầu người sau khi đi ra, sẽ cùng hạng 10 về sau người có rất lớn chênh lệch, đây cũng là một loại ban thưởng. La Hằng nói, cứu cực chi lực, vừa mới bắt đầu hấp thu hiệu quả khẳng định là tốt nhất. Cái kia thứ nhất nếu như liên tục hấp thu 5 lần lời nói, hiệu quả sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Xem người thiên phú, bất quá 5 lần lời nói, lấy khúc nhất nhất dạng này người, sợ rằng sẽ tăng lên 2.000 điểm tiên chi lực a. La Hằng nhìn về phía Hạ Thiên. Phía trước Hạ Thiên thế nhưng là đáp ứng khúc nhất nhất khiêu chiến. Lần này khúc nhất nhất đi hấp thu cứu cực chi lực. Cái kia khúc nhất nhất sau khi đi ra, liền sẽ trở nên càng mạnh. Đến lúc đó Hạ Thiên cũng liền càng thêm không có phần thắng rồi. Không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Hạ Thiên nhướng mày. Có phải hay không muốn cùng khúc nhất nhất chiến đấu, vì lẽ đó không có nắm chắc a? La Hằng vui đùa nói. Nàng không thể cho ta không tốt cùng cảm giác nguy hiểm. Hạ Thiên lắc đầu. Liền khúc nhất nhất cũng không thể cho ngươi không tốt cùng cảm giác nguy hiểm, cái kia còn có cái gì có thể để ngươi có bất hảo cùng cảm giác nguy hiểm đâu? La Hằng cũng phát hiện Hạ Thiên giống như không phải đang nói đùa. Linh Tuyền cung bên ngoài. Nhân môn môn chủ bên người theo 9 người. Phong Nhất Tiếu là trong đó một cái. Mặt khác 8 cái đều là nhân môn môn chủ dọc theo con đường này thu tân thủ xuống. Có thể trở thành nhân môn môn chủ thủ hạ. Vậy liền đủ để chứng minh bản lãnh của bọn hắn. Vương giả chính là như thế. Không quản đi tới chỗ nào, đều là vương giả. Đều là được người tôn kính. Cuối cùng đã tới, nơi này chính là Linh Tuyển cung sao? Nhân môn môn chủ ánh mắt nhìn về phía trước. Đại nhân, không thể đi tới, phía trước là được rồi, nhất định phải thông báo, nếu không sẽ bị Linh Tuyển cung xem như là sông sơn người, giết chết bất luận tội. Một tên thủ hạ cung kính nói. Đạp. Nhân môn môn chủ lấy ra một đạo không gian khoách âm phù, sau đó la lớn thiên mạch nhân môn môn chủ, bái kiến Linh Tuyển cung chủ. Hết chương 9745. Chương 9746 chấm dứt một cái đi. Người đang é râu tia iter si iter hát. Nhân môn môn chủ. Thanh âm này, truyền khắp toàn bộ Linh Tuyển cung. Đây là không gian truyền âm phù. Nguyên lai, người nói cảm giác bất an phát hiện là cái này a. La Hằng nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều nghe rõ ràng. Nhân môn môn chủ tới. Tất cả mọi người minh bạch, nhân môn môn chủ chạy đến nơi đây lời nói, vậy khẳng định là hướng về phía Hạ Thiên tới. Tinh điện không có cho nhân môn môn chủ truyền tống. Nhân môn môn chủ lợi dụng biện pháp khác truyền tống tới. Chạy xa như vậy. Lãng phí nhiều như vậy khí lực. Vậy liền nhất định là tìm đến Hạ Thiên. Mà lại tại Thiên Mạch. Nhân môn cùng Thiên Lang Điện cũng là tử thù. Vì lẽ đó. Sau đó, khẳng định sẽ có lớn ma sát. Lúc này, Linh Tuyền cung trưởng lão cũng là đích thân đi ra nghênh đón. Tả trưởng lão nhìn về phía Hạ Thiên, người phiền phức tới. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng minh bạch nhân môn môn chủ đi tới nơi này mục đích. Hô! Lúc này, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Có một số việc, cuối cùng vẫn là phải giải quyết. Kỳ thật, ở chỗ này động thủ là không hợp quy củ, mà lại nơi này là linh mạch, các ngươi là thiên mạch người, các ngươi chiến đấu, không nên tác động đến linh mạch. Tả trưởng lão nhắc nhở. Loại chuyện này mặc dù không hợp quy củ, thế nhưng sẽ không phá hư quá nhiều quy củ, Linh Tuyển cung cũng sẽ không quá để ý. Chủ yếu là nơi này người, tựa hồ cũng rất thích xem náo nhiệt, đặc biệt là liên quan tới ta náo nhiệt, đừng nói cái gì tất cả mọi người muốn xem đến thanh niên tài tuấn trưởng thành, muốn xem đến chúng ta tương lai, ta có thể khẳng định, nơi này 90% người đều càng muốn nhìn thấy ta chết ở chỗ này. Hạ Thiên cũng minh bạch. Hắn còn sống. Chính là rất nhiều người uy hiếp. Những thiên tài kia trên thân quang hoàn cũng đều không có ở đây. Nơi này người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói Hạ Thiên bọn hắn cùng nhân môn ở giữa có thù. Mà lại Phong Nhất Tiếu cũng coi là Hạ Thiên bọn hắn biến hướng cho đuổi đi. Tham Lang cũng đã thương qua Phong Nhất Tiếu. Hiện tại nhân môn môn chủ tới, vậy liền nhất định có trò hay xem. To lớn sân đấu võ địa, nguyên bản hẳn là đã trống không, nhưng bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tất cả mọi người không hề rời đi. Bao quát Linh Tuyển cung cung chủ cùng mặt khác mấy cái sơn mạch dẫn đội người, bọn hắn cũng đều ngồi ở chỗ đó. Không có thu hoạch được 10 hạng đầu lần đám thiên tài bọn họ. Còn có những cái kia người tiếp dẫn. Đều tại. Bạch. 10 đạo quang mang từ đằng xa bay tới, bọn hắn trực tiếp rơi vào trước mặt trên lôi đài. Nhân môn môn chủ. Phong Nhất Tiếu. Hả? Sao ngươi lại tới đây? Hộ pháp nhìn thoáng qua nhân môn môn chủ trong đội ngũ một người nói. Ta là cùng đại nhân nhà ta cùng đi, nam tử kia nói. Cái kia hộ pháp nhìn thoáng qua nhân môn môn chủ một cái, về sau cũng không có nói cái gì, bất quá hiển nhiên trên mặt của hắn cũng lộ ra bất mãn thần sắc. Nhân môn môn chủ đi tới nơi này về sau, ánh mắt vẫn chăm chú vào Hạ Thiên trên thân. Chúng ta lại gặp mặt, nhân môn môn chủ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại thời khắc này, hắn phảng phất như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Phong Nhất Tiếu ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Không nhìn thấy Tham Lang. Hắn cũng là thở dài một hơi. Hắn sợ nhất chính là nhân môn môn chủ cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, Tham Lang đột nhiên tập kích hắn. Trước kia hắn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Có thể đi qua đoạn thời gian trước những chuyện kia về sau, hắn cũng tự nhận là chính mình không phải là đối thủ của Tham Lang. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta nghĩ tới rất nhiều loại chúng ta gặp nhau lần nữa chẳng diện, nhưng ta không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta thế mà không phải tại Thiên Mạch, mà là tại Linh Mạch. Không sai. Hai người bọn họ đều là Thiên Mạch cao thủ. Thiên Mạch bốn môn bên trong hai thế lực lớn chủ nhân. Ta nghĩ, chuyện giữa chúng ta cũng nên chấm dứt một cái. Nhân môn môn chủ nói thẳng. Nhân môn cùng Thiên Lang Điện gần nhất cũng không có ít đánh. Vẫn luôn là nhân môn đang ăn thua thiệt. Vân Đỉnh Thiên Cung phòng ngự quá mức cường hãn. Mà lại nhân môn môn chủ thiết kế những chuyện kia cũng đều bị Hạ Thiên phá giải. Có thể nói, nhân môn gần nhất ném đi rất nhiều thanh danh, tổn thất cũng là không nhỏ. Bất quá, nhân môn môn chủ cũng minh bạch, Vân Đỉnh Thiên Cung là dựa vào Hạ Thiên nâng lên, Hạ Thiên tại, Vân Đỉnh Thiên Cung chính là một cái không cách nào đánh tan thế lực, nhưng nếu như Hạ Thiên không tại, cái kia Vân Đỉnh Thiên Cung tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Vì lẽ đó, nhân môn cùng Thiên Lang Điện một trận chiến này, trên thực tế, hoàn toàn quyết định bởi tại Hạ Thiên cùng nhân môn môn chủ ở giữa chiến đấu. Liền xem ai chết rồi. Ngươi muốn tăng nhanh kết tốc độ, ta cũng đồng ý. Hạ Thiên cũng là ý tưởng giống nhau, nhân môn môn chủ ở đây, cái kia nhân môn rất khó đánh xuống. Nhưng nếu như nhân môn môn chủ không có ở đây, cái kia nhân môn nội bộ mâu thuẫn liền đầy đủ bọn hắn uống một bình. Vì lẽ đó, một trận chiến này sớm muộn cũng phải phát sinh. Nhân môn môn chủ, kia là nhân vật trong truyền thuyết. Đã từng lục mạch hội võ thứ nhất. Có thể nói, đây mới thực là cường hãn tồn tại. Một cái truyền thuyết tính đại biểu. Đồng dạng, hắn cũng là Thiên Mạch đệ nhất cung. Tốt. Nhân môn môn chủ khẽ gật đầu, xem ra, ta là quá nhiều năm không có động thủ, đại gia đã quên ta danh tiếng, nếu dạng này, ta đây liền để ngươi nhìn xem, đã từng lục mạch hội võ thứ nhất thực lực. Đây là nhân môn môn chủ đời này lớn nhất vinh quang. Lục mạch hội võ hết thảy 7 giới. Mỗi một giới thứ nhất, đều là thanh danh vang vọng 6 mạch người. Tử Ngư, đây là Linh Mạch, nếu như các ngươi có chuyện gì, có thể trở về Thiên Mạch giải quyết. Tả trưởng lão mở miệng nói ra. Hắn dù sao cũng là Tinh Điện tả trưởng lão. Cũng là Thiên Mạch đại biểu. Hiện tại hai cái Thiên Mạch đại thế lực lão đại muốn ở chỗ này quyết chiến, hắn vẫn phải nói đôi câu, dù là hắn biết mình nói lời không có tác dụng gì, hắn cũng nhất định phải nói. Tả trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn chết ở chỗ này sao? Nhân môn môn chủ nhìn về phía tả trưởng lão hỏi. Hả? Đơn giản một câu, bên trong lại có rất nhiều hàm nghĩa. Không nên nói bậy, tả trưởng lão quát lớn. Hừ. Nhân môn môn chủ hừ một tiếng, kỳ thật ta ghét nhất các ngươi Tinh Điện, điểm một cái chính là dám làm không dám chịu. Các ngươi cố ý không cho ta dùng Tinh Điện truyền tống trận, đơn giản là muốn rũ sạch sở ta giết Hạ Thiên cùng các ngươi không có đóng. Nhưng các ngươi cũng biết, liền xem như không có các ngươi Tinh Điện, ta cũng giống vậy có thể tới đến Linh Mạch. Nếu như các ngươi thật không muốn để cho loại chuyện này phát sinh, cái kia hoàn toàn có thể ngăn cản ta, nhưng các ngươi không có, nói trắng ra là, các ngươi cũng không hy vọng hắn Hạ Thiên sống sót, không hy vọng Vân Đỉnh Thiên Cung phát triển tiếp, bởi vì Vân Đỉnh Thiên Cung tiếp tục phát triển tiếp lời nói, không ai có thể dự liệu được, bọn hắn tương lai lại biến thành cái dạng gì. Ngậm miệng, Tả trưởng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc tức giận. Có một số việc, mặc dù bọn hắn đúng là suy nghĩ, nhưng bọn hắn cũng không cho phép người khác nói ra tới. Kỳ thật, nơi này hy vọng Hạ Thiên chết mất người, làm sao dừng tinh điện đâu. Ai không muốn nhìn thấy dạng này thiên tài chết yểu đâu. Nhân môn môn chủ không có lại đi nói cái gì, hắn nên nói đều đã nói xong, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, làm tốt tử vong giác ngộ sao? Hết chương 9746. Chương 9747, ta đã xem thấu ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Vậy liền nhìn xem ai chết đi. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Cơ hội của chúng ta không nhiều, nhân môn môn chủ một khi cùng chúng ta kéo dài khoảng cách, muốn đối phó hắn liền khó hơn, mà lại một khi hắn học được cái kia pháp tắc kỹ, vậy chúng ta liền càng thêm nguy hiểm, liền xem như sử dụng năm lực lượng pháp tắc cùng bàn đào lực lượng, chúng ta cũng chỉ là vẻn vẹn có một nháy mắt cơ hội. Trận chiến đấu này, song phương chênh lệch quá lớn, chúng ta tỷ số thắng không đến một thành. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn một mực tại giúp Hạ Thiên phân tích bọn hắn thực lực của hai bên chênh lệch. Có thể nói, Hạ Thiên mặc dù bây giờ thực lực tăng nhiều, nhưng hắn cùng nhân môn môn chủ y nguyên không phải một cái cấp bậc. Bọn hắn giữa song phương chênh lệch quá xa. Nhân môn môn chủ là một cái thành danh đã lâu cao thủ, hắn không đơn thuần là cảnh giới cao, tâm tính mạnh, kinh nghiệm phong phú, mà lại thủ đoạn cũng là người khác không cách nào so sánh. Đối thủ như vậy, phi thường khó đối phó. Một thành mặc dù thấp, nhưng cũng không phải không có hy vọng, thắng bại mãi mãi cũng là trong nháy mắt. Hạ Thiên là một cái người lạc quan, hắn thấy, Hồng Phượng phân tích ra được số liệu chỉ cần không phải linh, vậy liền có thể đánh. Mà lại, hiện tại tình huống nơi này cũng không cho phép hắn lui lại. Nơi này là sáu mạch sân khấu, hắn lui một lần, cái kia mất mặt không đơn thuần là hắn, toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung, về sau đều không ngóc đầu lên được. Vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào sáu mạch sân khấu. Lại thêm nhân môn môn chủ lần này tới chính là vì giết hắn. Liền xem như hắn muốn tránh, cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên, ta không phải lần đầu tiên cùng ngươi giao thủ, ta đã sớm thăm dò ngươi người này đặc điểm, thực lực chân chính của ngươi trên thực tế cũng không cao, chẳng qua là thủ đoạn của ngươi quá nhiều, ngươi người này am hiểu sử dụng âm mưu quỷ kế, am hiểu nắm chắc lòng người, mỗi lần bị ngươi đánh bại đối thủ, cũng không phải là bị ngươi thực lực chỗ đánh bại, mà là bị ngươi khống chế lòng người, mà lại ngươi những cái kia cường lực thủ đoạn khẳng định đều có sử dụng số lần, chỉ cần để ngươi trước dùng đến, vậy ngươi chính là một cái bình thường tiên chi lực phá vạn điểm người. Nhân môn môn chủ nói thẳng. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người đem những lời này nói ra. Chính là vì đánh tan Hạ Thiên trong lòng phòng tuyến. Đồng thời, chung quanh những người kia hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, bọn hắn đều thấy qua Hạ Thiên động thủ, cũng cảm thấy Hạ Thiên thực lực rất cường hãn, nhưng trong lúc này xác thực có rất nhiều lần bọn hắn đều không rõ là chuyện gì xảy ra, đặc biệt là Hạ Thiên đánh bại Dư Bưu một lần kia. Nếu như nói Hạ Thiên đánh bại người khác, bọn hắn còn có thể lý giải. Có thể Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy đánh bại Dư Bưu, cái này tuyệt đối không bình thường. Vì lẽ đó, lúc này rất nhiều người đều cho rằng nhân môn môn chủ nói rất đúng. Hạ Thiên nhất định là có một ít thủ đoạn đặc thù. Hạ Thiên không nói gì, hắn hiểu được, nhân môn môn chủ đây chính là một loại phép khích tướng, là muốn để hắn cho là mình thủ đoạn đều bại lộ. Xuất hiện bối rối. Dạng này liền có thể phạm sai lầm. Nói cách khác, người tìm đến những này thủ hạ, trên thực tế, cũng không phải là dự định cùng ta công bằng đơn đấu, mà là dùng bọn hắn đi tìm cái chết, triệt tiêu năng lực của ta đúng không? Hạ Thiên cũng giống như là xem thấu nhân môn môn chủ ý đồ. Bất quá hắn kiểu nói này đi ra. Nhân môn môn chủ cái kia tám thủ hạ trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Có thể nói như vậy. Thừa nhận. Loại chuyện này, nhân môn môn chủ thế mà còn thừa nhận. Chẳng lẽ hắn không lo lắng chính mình tám thủ hạ trái tim băng giá sao? Mà lại ở chỗ này. Hắn đường đường nhân môn môn chủ. Đã từng lục mạch hội võ thứ nhất, thế mà nghĩ đến nhiều người khi dễ người ít, mà không phải đơn đấu. Cái này có chút mất mặt đi. Chúng ta đều là tới người, tất cả mọi người minh bạch, thế giới này sẽ chỉ quan tâm kết quả, không ai sẽ quan tâm quá trình, mặc dù liền xem như đơn đấu, ta cũng ăn chắc ngươi, bất quá con người của ta không thích ngoài ý muốn phát sinh, dù là một đời làm điểm. Nhân môn môn chủ đối tám người kia nhẹ gật đầu. Đạp. Lúc này tám người này cũng là hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn tám cái trên mặt tất cả đều là sát khí. Không có bất kỳ người nào bởi vì nhân môn môn chủ mà trái tim băng giá. Ta còn thực sự không rõ, ngươi là thế nào để tám người này biết rõ chính mình là pháo hôi, còn muốn cứng rắn. Hạ Thiên cảm khái nói. Ta hứa hẹn bọn hắn, chỉ cần giết ngươi, về sau nhân môn tất cả cứu cực chi lực số định mức, đều là bọn hắn, mà lại ta cam đoan về sau bồi dưỡng bọn hắn, để bọn hắn trưởng thành đến ta cấp độ. Nhân môn môn chủ không chút nào giấu giếm. Tất cả mọi người phát hiện. Lần này nhân môn môn chủ tới. Tựa hồ hoàn toàn không quan tâm thanh danh. Không quan tâm người khác thấy thế nào. Cũng quan tâm đắc tội với người. Loại chuyện hoang đường này cũng có người tin. Hạ Thiên lắc đầu, thế giới này thật sự là không sợ ngu bê nhiều, liền sợ ngu bê đụng một tổ A. 3. Nhân môn môn chủ tay trái vung lên. Một thanh ánh sáng cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia chính là trong truyền thuyết Lam Quang Sao La Hằng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhân môn môn chủ trong tay trường cung. Chuôi này trường cung lai lịch cũng không nhỏ. Hưu. Một tiễn. Nhân môn môn chủ kéo cung bắn tên. Nguyệt chi pháp tắc. Hạ Thiên không có né tránh, mà là để cho mình thân thể bộ phận cường hóa, trực tiếp miễn cưỡng ăn lần này công kích. Hắn là muốn nhìn xem, nhân môn môn chủ công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dạng này hắn mới có thể chế định tiếp xuống phe tấn công án. Thân thể của hắn bị đánh bay ra lôi đài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Đây chính là thiên mạch đệ nhất cung thực lực. Thụ thương. Theo Hạ Thiên đi vào linh tuyển cung đến nay, hắn còn là lần đầu tiên thụ thương. Nhân môn môn chủ vừa ra tay, liền để Hạ Thiên thụ thương. Đạp. Lúc này tám người kia cũng xuất hiện tại Hạ Thiên chung quanh thân thể. Tám người này, tiên chi lực thấp nhất đều có 11.000 điểm, phía trước nhận biết linh tuyển cung hộ pháp người kia tiên chi lực càng là có 32.000 điểm, dạng này tám người liên thủ, cũng đã là một loại lớn vô cùng uy hiếp, lại thêm Phong Nhất Tiếu ở bên cạnh quan chiến, lúc nào cũng có thể xuất thủ, còn có cái kia danh xưng thiên mạch đệ nhất cung nhân môn môn chủ ở một bên phát động công kích, cái này phải đánh thế nào a? Thiên Khung Vũ thản nhiên nói. Lúc này, bọn hắn nhóm đầu tiên người đã trở về. Bọn hắn trở về thời điểm, liền thấy đang cùng Hạ Thiên rằng có nhân môn môn chủ. Hắn hiện tại, cũng không biết Hạ Thiên làm như thế nào đi đối mặt trận chiến đấu này. Vừa mới ta phân tích số liệu là ngươi cùng nhân môn môn chủ đơn đấu số liệu, nếu như tăng thêm 8 người này lời nói, hiện tại tỷ số thắng không đến 5, đương nhiên, ta cảm thấy, hiện tại Phong Nhất Tiếu ở nơi đó. Nếu như lợi dụng tốt, chúng ta có thể đem tỷ số thắng tăng lên tới 7. Hồng Phượng phân tích nói. Hạ Thiên ánh mắt khóa chặt tại mấy người này trên thân. Hạ Thiên, người đã không có cơ hội, ta đã xem thấu ngươi hết thảy, người bất kỳ thủ đoạn nào, trước mặt ta cũng không tính là cái gì. Nhân môn môn chủ trước kia chính là một cái phi thường người tinh minh, năm đó hắn cầm xuống lục mạch hội võ thứ nhất, chính là dựa vào thông minh của hắn. Xem thấu ta hết thảy, Hạ Thiên về tới trên lôi đài, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hết chương 9747. Chương 9748 Hạ Thiên xuất thủ. Người đang Erotia Eater si Eater hát. Cung chủ, tình huống không tốt lắm a. Một tên hộ pháp nhìn về phía linh tuyển cung cung chủ. Có cái gì không ít, thế giới này cần đổi mới, cũng cần kỳ tích phát sinh. Đồng dạng cần phải có một số người đến giữ gìn thế hệ trước tôn nghiêm, mặc kệ bọn hắn người nào thắng, đều là với cái thế giới này chú thích chính xác nhất. Linh tuyển cung cung chủ phi thường tùy ý nói. Hắn cũng không có muốn ngăn cản trận chiến đấu này ý tứ. Linh tuyển cung chủ. Loại này đứng tại sáu mạch kim tự tháp đỉnh người vật. Nghe được hắn nói như vậy. Hiện trường liền rốt cuộc không có người sẽ nói cái gì. Đạp. Bên cạnh một người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên, ta là phi thối vương tháng 7, giết ngươi, ta chính là bên người đại nhân đệ nhất hồng nhân. Người kia thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Một cước trực tiếp đá hướng về phía Hạ Thiên. Liền tại người kia lập tức sẽ đá đến Hạ Thiên đầu lâu thời điểm. Đường lang thối. Hạ Thiên quay người một đá, trực tiếp đem người kia đá bay đi ra ngoài. Oanh! Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể bị một cây quang tiễn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mặc dù hắn sử dụng nguyệt chi pháp tắc, nhưng vẫn là bị nhân môn môn chủ đánh ra rất xa. Cái này nhân môn môn chủ thật khó lường a, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không bỏ lỡ a, hắn dự đoán trước công kích của ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Cái này nhân môn môn chủ chỗ đáng sợ chính là hắn chưa từng làm dáng, sẽ không giống người khác như thế, bởi vì chính mình là cao thủ, là tiền bối, liền sĩ diện, không bắt được cơ hội, tấn công chính diện. Hắn vừa mới phảng phất dự liệu được cái kia tháng 7 khẳng định sẽ bị Hạ Thiên đánh bay, vì lẽ đó hắn trực tiếp công kích là tháng 7 bên trên điểm. Lần này dự phán, lại thêm công kích của hắn tốc độ. Đây là phi thường đáng sợ. Trực tiếp đánh trúng Hạ Thiên. Tại Hạ Thiên bị đánh bay đồng thời, 7 người khác cũng là trong cùng một lúc vọt lên. Không tệ lắm, liên tục bị ta đánh trúng 2 lần thế mà còn chưa có chết. Nhân môn môn chủ kéo cung. Tại hắn kéo cung thời điểm, tất cả mọi người tâm cũng đều là treo lên. Bởi vì vừa mới rất nhiều người đều đang ngó chừng động tác của hắn. Nhưng không có người phát hiện hắn là lúc nào công kích, nhưng công kích đã đánh ra. Mà lại lần thứ 3 công kích là cùng một thời gian chuẩn bị xong. Vì lẽ đó, không có người nhìn ra được hắn làm cái gì. Không hổ là nhân môn môn chủ a, La Hằng cảm khái nói. Phía trước Hạ Thiên ở chỗ này thời điểm, không quản đụng phải đối thủ như thế nào, hắn đều là phi thường cường hãn, biểu hiện ra thực lực cũng đều là tính áp đảo, nhưng tại thời khắc này, nhân môn môn chủ công kích, để Hạ Thiên triệt để đã mất đi phía trước cái chủng loại kia phong phạm. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên là một đôi chín, cũng không mất mặt. Nhìn xem xông lên mấy người này, Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng khẽ động. Phi Thiên Vũ, thân thể của hắn biến thành từng mảnh lông vũ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh, mấy người công kích đánh vào chỗ trống. Cùng một thời gian, tất cả mọi người nghe được bạo phá thanh âm. Thanh âm này là xuất hiện ở nhân môn môn chủ trước mặt. Tốc độ thật nhanh. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên lại có thể nháy mắt bay đến nhân môn môn chủ trước mặt. Bất quá. Nhân môn môn chủ công kích cũng là phi thường ra sức. Trực tiếp một lần công kích, đem Hạ Thiên đánh lui. Lúc này Hạ Thiên cũng là hai tay run lên. Không được, năng lực phản ứng của hắn quá nhanh, mà lại công kích quá mạnh, cách hắn càng gần. Chúng ta liền càng không có công kích hắn cơ hội. Hồng Phượng đã vừa mới tốc độ mở đến nhất nhanh, mà lại dùng chính là pháp tắc ký, nhưng vẫn là không cách nào ngay lập tức vò tới nhân môn môn chủ trước mặt. Ngược lại là nhân môn môn chủ công kích mạnh hơn. Cùng lúc đó, mặt khác mấy người lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Cái kia phi thối vương tháng 7 mặc dù bị Hạ Thiên đánh bay, nhưng hắn cũng là lần nữa ngưng tụ mình lực lượng. Giết tới Hạ Thiên trước mặt. 3. Đúng lúc này, phi thối vương thể nội toát ra kim sắc lôi quang chi lực. Động tác của hắn phảng phất như ngừng lại nơi đó. Mấy người khác công kích đều đánh vào trên người hắn. Tháng 7 thân thể rơi xuống đến trên mặt đất. Ngươi làm sao không né tránh mặt khác mấy người phẫn nộ hô. Nguyên bản bọn hắn là muốn công kích Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên thế mà nháy mắt biến mất. Ngược lại là tháng 7 thân thể dừng lại tại đó, cho nên mới sẽ bị bọn hắn đánh trúng. Một cái Hạ Thiên vươn chính mình một ngón tay. Hắn cũng nhìn ra, mấy người này thực lực đều rất mạnh. Mà lại bọn hắn đều rất phiền phức, nếu như không trước giải quyết mấy người bọn hắn, kia là không có cơ hội đối phó nhân môn môn chủ. Nhân môn môn chủ không nói gì, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, liền phảng phất hắn đã sớm liệu đến đây hết thảy đồng dạng. Thật mạnh, một đối chín, thế mà còn có thể nhanh chóng xong một cái. Thiên Khung Vũ kinh ngạc nói. Hắn thấy. Một đối chín lời nói, cái kia chỉ sợ chỉ có phòng ngự năng lực, căn bản cũng không có cơ hội phản kháng, có thể Hạ Thiên lại gắng gượng để một người trong đó bị loại. Phi Thiên Vũ. Tinh Tinh Quyền. Hạ Thiên thừa dịp đối phương mấy người kinh ngạc thời điểm, nháy mắt đi tới một người trong đó sau lưng, đồng thời một quyền đánh xuyên qua thân thể của đối phương. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng tiến đồng dạng theo người kia trong thân thể xuyên qua, đụng vào Hạ Thiên trên nắm tay. Đây là cái gì năng lực phản ứng, cũng thật là đáng sợ a. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc nhìn Nhân Môn môn chủ. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên biểu hiện ra bản sự là phi thường cường hãn, có thể nói, một đối chín, mà lại đều là cao thủ, có thể nhanh chóng giải quyết hai người, đây đã là nghịch thiên tồn tại. Có thể Nhân Môn môn chủ trên thân quang hoàn càng thêm đáng sợ. Bởi vì không quản Hạ Thiên làm ra cái gì phản ứng, hắn đều có thể ngay lập tức công kích Hạ Thiên. Đau nhức. Mặc dù sử dụng nguyệt chi pháp tắc, nhưng Hạ Thiên trên nắm tay cũng là khét lẹt một mảnh, máu tươi từ bên trong rỉ ra. Xương cốt đã nát. Hai cái Hạ Thiên vươn hai ngón tay. Ngay tại lúc này, một người trong đó trực tiếp theo Hạ Thiên sau lưng đánh lén, hắn thấy, Hạ Thiên khẳng định tránh không khỏi một kích này. Ngao. Sư hống phá. Hạ Thiên một đạo hét lớn thanh âm xuất hiện. Người kia thần hồn nháy mắt theo trong thân thể hắn bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Cái này sơ hở là Hạ Thiên cố ý lộ ra ngoài, chính là vì để người này mắc câu, người này tự nhận là chính mình tiểu động tác phi thường hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, hắn hết thảy, đều ở trong mắt Hạ Thiên. Thần hồn nháy mắt thu nhập thức hải. Thân thể của hắn cũng bị hồng phượng nát. Ba cái Hạ Thiên nhìn xem Nhân Môn môn chủ nói. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn liền bị một cây quang tiễn xuyên thủng. Người tựa hồ lộ ra sơ hở, Nhân Môn môn chủ thản nhiên nói. Giết. Năm người khác đồng thời thẳng hướng Hạ Thiên. Mấy người công kích trong cùng một lúc đánh ra. Mà lại Nhân Môn môn chủ mũi tên ánh sáng cũng là lần nữa đánh ra. Hắn dự đoán trước Hạ Thiên lần tiếp theo động tác. Đây quả thật là một trận thị giác thịnh yến a. Hạ Thiên hoàn mỹ biểu hiện, tăng thêm Nhân Môn môn chủ vô địch tồn tại, hoàn toàn chấn nhiếp hiện trường tất cả người. Dự phán động tác của ta, vậy liền đưa ngươi một món lễ lớn tốt. Hạ Thiên ngón tay chỉ ra. Ương một ngón tay. Tiên linh chỉ. Hết chương 9748. Chương 9749 là nên kết thúc. Người đang é rô tia iter si iter hát. Vặn vẹo. Hạ Thiên trước mặt không gian nháy mắt vặn vẹo, tất cả mọi thứ quỷ kế cũng đi theo vặn vẹo. Năm người thân thể phảng phất quấn quanh ở cùng một chỗ. Không tốt. Một người trong đó đột nhiên cảm giác tình huống không đúng, hắn chặt đứt cánh tay của mình, sau đó chính mình toàn bộ thân thể biến mất tại nơi đó. Bất quá mặt khác bốn người hiển nhiên là không có hắn như vậy phản ứng nhanh. Phốc. Xuyên thủng. Tiên linh chỉ cùng Nhân Môn môn chủ công kích, đồng thời xuyên thủng bốn người bọn họ thân thể. Hả? Nhân Môn môn chủ nhướng mày, công kích của hắn, thế mà bị Hạ Thiên lợi dụng. Hô hô. Vừa mới trở về từ cõi chết người kia cũng là tại miệng lớn thở hào hển, người này không phải người khác, chính là cái kia tiên chi lực 32.000 điểm cao thủ. Cũng chính là Linh Tuyền cung hộ pháp phía trước quát lớn người kia. Lúc này hắn phảng phất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhân Môn môn chủ. Sau đó cắn răng. Lần nữa xông về Hạ Thiên. Công kích. Một nháy mắt. Hắn đánh ra mấy chục đạo công kích. Hạ Thiên thân thể cũng là không ngừng né tránh bảy cái. Cường hãn a. Hạ Thiên dùng sự thực nói cho tất cả mọi người. Hắn vẫn là cái kia khiến người ta cảm thấy sợ hãi Hạ Thiên a. Một đối chín tình huống dưới. Hắn thế mà chém giết bảy người. Mặc dù mọi người đều cảm giác công kích của hắn phi thường trùng hợp. Nhưng những người này đều là cao thủ chân chính. Bọn hắn đều hiểu, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Đây cũng quá mạnh đi, hắn đến tột cùng là thế nào làm được, rõ ràng là ta tận mắt thấy, nhưng ta không rõ. Thiên Khung Vũ không ngừng lắc đầu. Không sai. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được đây hết thảy. Kỳ thật ta không hiểu là, Nhân Môn môn chủ danh xưng một ngày chỉ thả ba mũi tên, nhưng hôm nay hắn đã vượt qua cái số này. La Ngọc nói. Phụ thân ta nói qua, Nhân Môn môn chủ chính là một cái đại lừa gạt, ai nếu như tin hắn, vậy người này liền khoảng cách tử vong không xa. Thiên Khung Vũ nói. Không sai. Nhân Môn môn chủ từ năm đó lục mạch hội võ bắt đầu, chính là vẫn luôn đang gạt, hắn cũng là dựa vào những thủ đoạn này cầm xuống năm đó thứ nhất. Gia hỏa này thực lực cũng không yếu a. La Hằng nói là Nhân Môn môn chủ cái kia còn sống thủ hạ. Lúc này, nơi này còn sống cũng chỉ có hắn một cái thủ hạ. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là đang liều mạng. Công kích của hắn phi thường khủng bố. Liên Hạ Thiên cũng chỉ có thể tạm thời né tránh. Nhân môn môn chủ Tiến vẫn luôn là căng dây cung, nhưng hắn cũng không có bắn đi ra. Khoảng cách lần trước hắn giết chết chính mình 4 thủ hạ về sau, hắn một tiến cũng không có phóng xuất. Đối với chân chính một cái thần tiễn thủ đến nói, hắn không phát động công kích thời điểm, lực uy hiếp lớn hơn. Có sơ hở, Hồng Phượng cũng là một mực tại quan sát đối phương. Lúc này, hắn phát hiện trên người của đối phương có sơ hở thời điểm, cũng là ngay lập tức giúp Hạ Thiên khóa chặt. Đồng thời, những cái kia nhìn chằm chằm nhân môn môn chủ người đột nhiên phát hiện, nhân môn môn chủ mũi tên ánh sáng biến thành tử sắc. Thiên linh chỉ. Hạ Thiên nháy mắt đi tới nam tử kia bên người. Đồng thời một chỉ điểm tại đối phương nơi đan điền. Phốc. Xuyên thấu. Tại cái kia nam tử đan điền bị xuyên thấu một khắc này, mũi tên ánh sáng màu tím theo nam tử trong thân thể bay ra, xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Cái gì? Xung quanh tất cả người tất cả đều là sững sờ. Song pháp tắc, hắn là song pháp tắc, hắn cái thứ hai pháp tắc là không gian pháp tắc. Tử vong. Hạ Thiên trước mặt nam nhân kia tử vong, hắn trước khi chết, trên mặt lộ ra giải thoát thần sắc. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Vẫn là trúng chiêu, Hạ Thiên thật không nghĩ tới, nhân môn môn chủ sẽ đến một chiêu này. 3. Nhân môn môn chủ lần nữa kéo cung, ngươi quá ngây thơ, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, ta là dựa vào ban thưởng khóa lại bọn hắn 8 cái sao? Theo ban đầu, ta chính là dùng loại ý nghĩ này đến tê liệt ngươi, để ngươi cho rằng, bọn hắn là dựa vào ban thưởng bị ta tỏa định, nhưng trên thực tế, trước 7 người, đều là ta cho ngươi đào hố, người thứ 8, mới là ta vì ngươi chuẩn bị đòn sát thủ, ta trong cơ thể hắn sớm lưu lại không gian tiêu ký, vì chính là một kích này. Tàn nhẫn. Lúc này hiện trường người cũng đều bị nhân môn môn chủ tàn nhẫn cho thật sâu rung động đến. Hết thảy đều là kế hoạch của hắn. Vì đối phó Hạ Thiên, hắn chuẩn bị 8 người này cho Hạ Thiên bố trí cạm bẫy. Không thể không nói, không quản là đổi bất cứ người nào cũng không thể kịp phản ứng. Một tiễn này ai cũng trốn không thoát. Hạ Thiên muốn đứng lên, nhưng hắn thân thể cuối cùng vẫn là ngã xuống trên lôi đài. Vô dụng, vừa mới mũi tên kia phía trên hiện đầy tiên thiên chi lực, huyết mạch chi lực cùng cứu cực chi lực, dạng này một tiễn, đã bắt đầu nát nội tạng của ngươi, đan điền của ngươi, có thể nói, ngươi đã thua. Nhân môn môn chủ nói thẳng. Hắn thắng. Dùng nhiều như vậy tính toán. Hắn rốt cục giải quyết Hạ Thiên cái này đại phiền toái. Mặc dù nói, hắn thắng cũng không hào quang. Nhưng được làm vua thua làm giặc. Tất cả mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ của hắn thắng lợi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt nhân môn môn chủ, vì cái gì không tiếp tục công kích. Đạp! Hắn chậm rãi đứng lên. Hả! Nhân môn môn chủ nhướng mày. Nếu như ngươi vừa mới tiếp tục công kích, ta còn thực sự không ngăn được, đáng tiếc ngươi cho ta 20 giây thời gian, 20 giây. Đầy đủ ta hóa giải cái này mấy loại lực lượng. Hạ Thiên tay đập vào trên người mình, miệng vết thương của hắn mặc dù không có phục hồi như cũ, nhưng đã đang nhanh chóng khôi phục. Thất bại. Nhân môn môn chủ kế hoạch nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại. Nguy hiểm thật, Thiên Khung Vũ cũng là thở dài một hơi. Thật là đáng sợ hai người a, Linh Tuyền Cung cung chủ cảm khái nói. Không sai. Không quản là nhân môn môn chủ, vẫn là Hạ Thiên. Hai người bọn họ thật rất đáng sợ a. Cái này đáng sợ, không phải nói thực lực của hai người bọn họ, mà là hai người bọn họ tính toán. Theo ban đầu, ngươi nhân môn cùng ta Vân Đỉnh Tiên Cung giao chiến, ngươi liền không có thắng nổi ta, mỗi một bước ngươi đều thua, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao đang tính kế người phương diện này, ngươi là không thể nào thắng ta. Hạ Thiên vươn một ngón tay, trực tiếp chỉ hướng trước mặt nhân môn môn chủ, sau đó có chút uốn lượn. Đối nhân môn môn chủ nhất câu, ngươi qua đây a. Ha ha ha ha. Nhân môn môn chủ bắt đầu phá lên cười. Ta biết ngươi đang làm gì, ngươi đang gây hấn ta, ngươi muốn cho nội tâm của ta trở nên không bình tĩnh, ngươi muốn cho ta phạm sai lầm, đáng tiếc, ngươi sai. 3. Đồng thời, Nhân môn môn chủ cung tên trong tay triệt để biến thành màu đen. Ông! Cái này màu đen một tiễn phía trên truyền đến từng tiếng kêu to. Cứu cực nhất tiễn. Hạ Thiên, có thể chết tại một tiễn này dưới, cũng là vinh quang của ngươi. Một tiễn này, ta tin tưởng toàn bộ sáu mạch, không có người có thể ngăn lại, mà trước ngươi chiến đấu, hẳn là đem chính mình tất cả thủ đoạn đều dùng không sai biệt lắm, lại thêm hiện tại thụ thương ngươi, ngươi đã không có cơ hội. Nhân môn môn chủ khóe miệng có chút dương lên là nên kết thúc đây hết thảy. Hết chương 9749. Chương 9750 một phần vạn tỷ lệ. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Hắn luyện thành thiên khung vũ sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chung quanh những người kia cũng đều cảm nhận được một tiễn này phía trên uy lực. Dạng này một tiễn. Phi thường khủng bố. Mà lại nhân môn môn chủ chính mình cũng nói, một tiễn này, tại sáu mạch, không có người ngăn trở. Cái này có thể tuyệt đối không phải đang nổ. Hiện tại nhân môn môn chủ vẫn là trạng thái toàn thịnh. Mà Hạ Thiên bên này, mặc dù vừa mới hắn tránh thoát một kiếp, nhưng hắn vẫn là thụ thương, mà lại nơi này tốc độ khôi phục là phi thường chậm, bởi vì nơi này có linh tuyển áp chế. Lại thêm vừa mới tám người kia, đúng là tiêu hao Hạ Thiên không ít thủ đoạn. Vì lẽ đó, bất kể thế nào xem, sau đó, Hạ Thiên cũng đỡ không nổi nhân môn môn chủ. Chỉ có thể dùng vô cực, thủ đoạn khác không có khả năng chống đỡ được hắn lần này công kích, hắn không phải đang nói đùa. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, người này thật đúng là khủng bố a, không quản là phép khích tướng, vẫn là sự khiêu khích của ngươi, hắn hoàn toàn bỏ mặc, dạng này hắn, sẽ một mực bảo trì thanh tỉnh trạng thái, dạng này hắn, liền không khả năng phạm sai lầm. Hồng Phượng minh bạch, Hạ Thiên có thể lật bàn cơ hội, chính là nhân môn môn chủ lúc sai. Mà bây giờ, nhân môn môn chủ bình tĩnh như vậy, hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm. Vì lẽ đó, Hạ Thiên duy nhất cơ hội chiến thắng cũng không có khả năng xuất hiện. Không sai. Hạ Thiên giao thủ nhiều người như vậy bên trong. Nhân môn môn chủ là nhất tinh minh một cái, vừa mới Hạ Thiên nếm thử dùng các loại biện pháp đi kích thích nhân môn môn chủ. Có thể nhân môn môn chủ hoàn toàn không thèm để ý. Căn bản cũng không trúng chiêu. Mà lại hiện tại Hạ Thiên muốn tới gần nhân môn môn chủ cũng không có khả năng. Khoảng cách càng gần, nhân môn môn chủ công kích càng nhanh, càng mạnh. Lại thêm nhân môn môn chủ còn nắm giữ lấy không gian pháp tắc. Dạng này hắn, liền nhất định có chạy trốn thủ đoạn. Vì lẽ đó nếu như không phải tất sát nhất kích lời nói, nhân môn môn chủ liền nhất định có thể nhiều tránh ra. Mà lại một khi hắn thất thủ, vậy liền tuyệt đối không có lần thứ hai cơ hội. 3. Nhân môn môn chủ công kích tại thời khắc này trực tiếp thả ra. Mũi tên ánh sáng màu đen phảng phất có thể thôn vệ thiên địa. Bầu trời biến thành màu đen. Không khí chung quanh tại thời khắc này biến mất. Toàn bộ linh tuyền bên trong linh khí cũng đều bị phong bế. Hiện tại, trừ một tiễn này, xung quanh đã không có bất kỳ lực lượng. Nhanh! Một tiễn này đi ra thời điểm, đã nhanh quá mắt thường của mọi người cực hạn. Bao quát cảm giác của bọn hắn, không ai có thể xác định một tiễn này bay đến địa phương nào. Một kích này lực sát thương vượt qua 5 vạn điểm tiên chi lực, thậm chí cao hơn a. Linh Tuyền cung cung chủ cảm khái nói. Vô cực. Hạ Thiên vươn bàn tay của mình. Oanh. Mặc dù đám người không nhìn thấy một tiễn này quy củ, nhưng bọn hắn đang ngó chừng Hạ Thiên bàn tay. Chặn. Bọn hắn nhìn thấy. Nhân môn môn chủ một tiễn này đánh vào Hạ Thiên trên bàn tay một khắc này, trực tiếp bị chặn. Không có khả năng nhân môn môn chủ trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Lúc này người chung quanh cũng đều trừng lớn ánh mắt của mình. Hạ Thiên lại có thể ngăn trở dạng này một kích. Không đúng, không đúng. Linh Tuyền cung cung chủ không ngừng lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên bàn tay, hắn tuyệt không tin tưởng, Hạ Thiên dựa vào bàn tay của mình liền có thể ngăn lại một kích này. Mà lại hiện tại Hạ Thiên bàn tay không có bất kỳ cái gì sự tình là tiên bảo sao. Hắn thấy. Hẳn là chỉ có tiên bảo mới có thể ngăn ở một kích này. Phong Nhất Tiếu nhìn thấy trường hợp như vậy thời gian, thân thể của hắn cũng là lui về sau hai bước. Nhân môn môn chủ cường đại được công nhận. Vừa mới hắn phát ra mũi tên kia, càng làm cho người vô pháp tưởng tượng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà cứ như vậy chặn một tiễn này. Giết! Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới nhân môn môn chủ trước mặt. Liền tại công kích của hắn muốn đánh đi ra thời điểm. Lại là một vệt ánh sáng tiễn đánh ra, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh lui. Lần này quang tiễn là phổ thông mũi tên ánh sáng, nhưng tương tự đem Hạ Thiên đánh lui. Thật nhanh phản ứng, Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là không gần được nhân môn môn chủ thân. Ta tính toán một chút, hắn phổ thông quang tiễn hẳn là có thể tùy tiện phát động, nhưng gia trì các loại lực lượng mắc trị số một tiễn là cần tụ lực, chính là vừa mới tử sắc mũi tên kia, mà hắn cuối cùng phát động cứu cực chi tiễn mặc dù có thể thuận phát, nhưng lại cần thời gian cooldown, hiện tại hẳn là còn tại làm lạnh bên trong. Hồng Phượng phân tích nói. Hạ Thiên tại cùng người khác thời điểm chiến đấu, mỗi lần nhìn qua phi thường cường hãn. Trên thực tế, mỗi lần Hồng Phượng đều giúp hắn chỉ ít tính toán vượt qua vạn loại khả năng, tổng kết ra tốt nhất một loại để hắn hành động. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần Hạ Thiên động thủ đều là vô cùng tinh chuẩn nguyên nhân. Ta không quản ngươi vừa mới dùng chính là năng lực gì, nhưng ta tin tưởng, vừa mới cái chủng loại kia năng lực, ngươi tuyệt đối không dùng đến lần thứ hai. Nhân môn môn chủ la lớn. Không sai. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên vừa mới sử dụng chính là bình thường bản sự. Hẳn là đặc thù nào đó thủ đoạn. Mà loại này thủ đoạn đặc thù có thể sử dụng một lần liền đã rất nghịch thiên, tuyệt đối không có khả năng sử dụng lần thứ hai. 3. Lúc này nhân môn môn chủ cũng tại một lần nữa chuẩn bị. Cứu cực chi tiến xuất hiện lần nữa. Tính ra tới rồi sao? Hạ Thiên hỏi. Tính ra tới, xác suất thành công 1/1000, mà lại ngươi tuyệt đối không thể có nửa phần sai lầm, dù là một chút xíu sai lầm, đều sẽ tạo thành sai lầm, vậy ngươi kế hoạch liền thất bại, vừa mới ngươi chế tạo 5 lực lượng pháp tắc cũng không có khả năng lần thứ hai ngưng tụ. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Theo ban đầu, Hạ Thiên liền lặng lẽ ở chung quanh ngưng tụ 5 lực lượng pháp tắc. Đây là hắn đang vì mình sau cùng công kích làm chuẩn bị. Không quản nhân môn môn chủ mạnh cỡ nào, hắn có thể phát động dạng gì công kích, chỉ cần 5 lực lượng pháp tắc có thể nhập thể, hắn đều nhất định phải thua. Nhưng tương tự, nếu như thất bại, nhân môn môn chủ liền tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên lần thứ hai ngưng tụ 5 lực lượng pháp tắc cơ hội. Được rồi, Hạ Thiên nói. Ngươi cần phải xác định rõ, không quản ta làm sao tính toán, cái này 1/1000 tỷ lệ đã là cao nhất. Hồng Phượng nói. Nếu như ta làm, chính là 1/1000 tỷ lệ, nếu như ta không làm, đó chính là 1/1000 tỷ lệ, nhân sinh có đôi khi chính là một trận đánh bạc, không có ai biết lựa chọn của mình là đúng hay sai, nếu như ngay cả nếm thử cũng không dám lời nói, ta đây liền nhất định phải thua. Hạ Thiên mũi chân tại trên mặt đất điểm một cái, Thiên Hàn kiếm trong cùng một lúc bay ra ngoài. Tay trái của hắn cũng là đưa về phía trước mặt nhân môn môn chủ. Vô cực, hấp dẫn. Hả? Ngay tại chuẩn bị phát ra cứu cực nhất tiến nhân môn môn chủ đột nhiên cảm giác thân thể của mình mất khống chế, ngay tại bay về phía Hạ Thiên. Đồng thời, trước mặt hắn xuất hiện một cái lỗ đen, thân thể của hắn trực tiếp tiến vào trong lỗ đen. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Hạ Thiên trước mặt. Cứu cực nhất tiến. Khoảng cách gần như thế. Một tiến này là không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát. Mà lại hắn cũng không tin Hạ Thiên có thể lần nữa ngăn trở một tiễn này. Thiên quyền, bắn ngược. Hết chương 9750. Chương 9751 không thể phỏng chế thành công 10. Người đang Erotia Eater Seater H. Dự phán. Hạ Thiên tất cả công kích đều là dự phán, mặc dù hắn đã sớm ngờ tới nhân môn môn chủ khẳng định sẽ sử dụng không gian pháp tắc. Nhưng hắn căn bản cũng không biết nhân môn môn chủ sẽ từ nơi nào xuất hiện. Nhưng hắn công kích nhất định phải làm ra lựa chọn. Tam giác. Hắn sử dụng chính là tam giác phán định. Kết quả. Hắn phán định thành công. Đang. Cứu cực nhất tiến bay ngược trở về. Nhân môn môn chủ mặc dù không biết sẽ có trường hợp như vậy phát sinh, nhưng tại hắn phóng xuất ra cứu cực nhất tiến đồng thời, thân thể của hắn cũng là lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên, hắn là bản năng tính né tránh. Thiên quyền, đánh lui. Hạ Thiên đồng dạng là dự phán. hắn dự phán chính là Nhân Môn môn chủ phía trước vị trí. Quả nhiên, Nhân Môn môn chủ về tới vị trí của mình phía trên. Nhân Môn môn chủ thân thể nháy mắt bị đánh lui. Không tốt, lại là chiêu này. Nhân Môn môn chủ đối một chiêu này vẫn là có ấn tượng, hắn nhớ kỹ, chính mình lần trước dùng sức đi phản kháng, kết quả tổn thương nghiêm trọng hơn, vì lẽ đó lần này, hắn không có phản kháng. Đúng lúc này, Thiên Hàn kiếm từ trên trời giáng xuống. Một kích này nện xuống. Nhân Môn môn chủ cũng là vội vàng phòng ngự. Cái này một phòng ngự, đánh lui cảm nhận được phản kháng lực lượng. Thân thể của hắn cũng là bị nhị đoạn công kích. Thân thể của hắn cứ như vậy hung hăng đập vào trên mặt đất. Bất quá mọi người môn chủ tính cảnh giác phi thường đáng sợ, thân thể của hắn tại rơi xuống đất trong nháy mắt đó, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Về tới phía trước vị trí. Ken két. Hàn băng. Trong cùng một lúc, hàn băng xuất hiện. Hàn băng nháy mắt phong tỏa thân thể của hắn. Dự phán. Đồng dạng là dự phán. Không có khả năng Nhân Môn môn chủ lần này luống cuống. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình một chút sai lầm, thế mà cho Hạ Thiên nhiều như vậy cơ hội, chẳng lẽ Hạ Thiên có dự báo tương lai năng lực? Hoặc là nói, Hạ Thiên có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì? Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, trong cùng một lúc. Nhân Môn môn chủ xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Mà đúng lúc này, hắn thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt. Không tốt hắn cũng là lần nữa biến mất. Không gian pháp tắc bị hắn vận dụng đến cực hạn. Hết thảy chung quanh đều đang không ngừng biến hóa. Nhìn trên đài người hoàn toàn thấy choáng. Chiến đấu như vậy, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua, hai người kia tranh đấu, đặc sắc đến không cách nào tưởng tượng. Nhân Môn môn chủ tại xuất hiện đồng thời. Nháy mắt phát động 10 viên quang tiễn, cái này 10 viên quang tiễn có 5 mai là phong tỏa Hạ Thiên thân thể. Mặt khác 5 mai là dùng đến dò đường. Nước. Hắn 4 cái điểm dừng chân đều bị nước biển bao phủ. Đồng thời, hồng phượng cánh chim khẽ động. Thiên phong phong tỏa xung quanh tất cả lộ tuyến. Quấn quanh. Hạ Thiên thân thể bị hồng phượng triệt để quấn chặt lấy. 5 mai quang tiến trực tiếp đánh vào hồng phượng trên thân. Đồng thời, hồng phượng trên thân mất đi quang mang. Ta chỉ có thể đến cái này, hồng phượng biến mất sau lưng Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên thân thể trong cùng một lúc xuất hiện tại Nhân Môn môn chủ mới điểm dừng chân chỗ. Đây là Nhân Môn môn chủ sau cùng một cái điểm dừng chân. Cũng là Nhân Môn môn chủ nhất định sẽ rời địa phương. 3. Nhân Môn môn chủ xuất hiện. Đồng thời, cứu cực nhất tiến lần thứ 3 xuất hiện. Lần này, Hạ Thiên cùng Nhân Môn môn chủ ở giữa khoảng cách không đến 1 mét. Hạ Thiên ngón tay đã hội tụ lại với nhau. Nhật Nguyệt Tinh, Quang, thôn vệ Hạ Thiên trên ngón tay xuất hiện 5 đạo quang mang. Đồng thời, không gian chung quanh không ngừng biến hóa. Ngũ sắc quang mang ở chung quanh không ngừng hội tụ, chảy vào Hạ Thiên trong ngón tay. Đồng thời, Nhân Môn môn chủ thể nội xuất hiện kim hoàng sắc lôi điện chi lực. Dưới chân của hắn, nước biển lan tràn đi lên. 3. Hạ Thiên ngón tay chỉ tại Nhân Môn môn chủ trên thân. Hưu. Nhân Môn môn chủ cứu cực nhất tiến cũng xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Oanh. Nổ tung. Hai người thân thể đều nổ tung một cái lỗ máu. Khủng bố. Lúc này hiện trường phi thường khủng bố. Liền Linh Tuyền cung cung chủ cũng nín thở. Tất cả mọi người minh bạch. Thắng bại phân ra tới. Trong nháy mắt này, bọn hắn nhìn thấy tràng diện, là bọn hắn cả một đời cũng không thể quên được. Một trận chiến này, cũng là những năm gần đây, đặc sắc nhất một trận. Ha ha ha ha. Nhân Môn môn chủ bắt đầu điên cuồng cười ha hả, ta thắng, ta thắng. Phốc. Hắn lời nói còn chưa nói, một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía đan điền của mình. Mới là đan điền của hắn ngay tại tiêu tán, không có khả năng, không thể nào. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Nhân Môn môn chủ, không có gì không có khả năng, ta dùng ta mệnh, đến bồi ngươi cược một ván lớn, một phần vạn cơ hội công kích, một khi có một bước phạm sai lầm, ta chính là vạn kiếp bất phục, bất quá, hiện tại ta cược thắng. Hạ Thiên, chúng ta cùng chết mà thôi. Nhân môn môn chủ la lớn. Không, ngươi sai, không phải cùng chết, mà là ngươi chết ta sống. Hạ Thiên mở ra tay trái của mình, bàn tay của hắn lúc này đã hủy không còn hình dáng, trên thân thể cũng có một cái lỗ máu, có thể hắn lại có một ngón tay cũng không có bị hủy diệt, căn này ngón tay liền tại đan điền của hắn phía trên, thay đan điền của hắn chặn cứu cực nhất tiễn vết thương chí mạng. Không, không, nhân môn môn chủ điên cuồng hô cười một tiếng, giết hắn cho ta. Cười một tiếng. Phong Nhất Tiếu. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Bên cạnh còn có một cái Phong Nhất Tiếu. Hắn một mực sướng sờ tại ngươi đến, cũng không có động thủ. Bị nhân môn môn chủ như thế một hô, Phong Nhất Tiếu cũng kịp phản ứng, hắn trực tiếp xông lên Hạ Thiên. Ngươi dám. Liền tại hắn xông tới thời điểm, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Phong Nhất Tiếu thân thể như ngừng lại nơi đó. Hạ Thiên không có sử dụng bất kỳ lực lượng, chính là hắn cặp mắt kia, để Phong Nhất Tiếu nhìn xem không rét mà run, để Phong Nhất Tiếu sợ hãi, vì lẽ đó Phong Nhất Tiếu thân thể mới có thể dừng lại tại đó. Ngươi đang làm gì, giết hắn, nhân môn môn chủ la lớn. Phong Nhất Tiếu lúc này mới kịp phản ứng. Giết. Công kích của hắn trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Thiên Khung Vũ muốn xuất thủ, nhưng hắn lại đứng bên cạnh La Hằng ngăn cản, La Hằng đối hắn lắc đầu. Đây là nhân môn cùng Thiên Lang Điện cuối cùng quyết chiến. Người khác không thể nhúng tay. Đây là quy củ. Bất quá tất cả mọi người minh bạch. Hiện tại Hạ Thiên đã không có năng lực phản kháng, hắn là không thể nào ngăn trở Phong Nhất Tiếu công kích. Mặc dù Phong Nhất Tiếu cách làm này rất hèn hạ, nhưng tựa như là nhân môn môn chủ nói, thế giới này, đại gia chỉ nhìn kết quả. Đúng lúc này. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, một cước đem Phong Nhất Tiếu đá bay đi ra ngoài. Hô hô. Tham Lang miệng lớn thở hào hển, kém một chút liền đến đã không kịp. Trở về. Tham Lang trở về. Đáng ghét, ngươi đúng là ngu xuẩn, vì cái gì vừa mới dừng lại. Nhân môn môn chủ phẫn nộ hô. Vừa mới. Nếu như Phong Nhất Tiếu không dừng lại lời nói, cái kia Hạ Thiên hiện tại cũng đã là một người chết. Phong Nhất Tiếu bỏ qua tốt nhất công kích sự kiện. Thắng. Hạ Thiên minh bạch. Chính mình thắng. Đây là một trận không có khả năng phỏng chế thành công a, liền xem như một lần nữa, hắn cũng không tin mình có thể thành công. Phong Nhất Tiếu ánh mắt quét ngang, đi thẳng tới nhân môn môn chủ bên người, ngươi đều phải chết rồi, thế mà còn tới mắng ta. Phốc. Nhân môn môn chủ thân thể bị hắn xé nát. Hả? Dạng này đột nhiên xuất hiện tràng diện, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Phong Nhất Tiếu thế mà cuối cùng đối nhân môn môn chủ xuất thủ. Một đời anh hào, cứ như vậy chết tại chính mình đệ tử đắc ý nhất trong tay. Đây mới thật sự là tạo vật trêu người. Tham Lang một đạo hỏa diễm đầu sói trực tiếp đánh tới hướng Phong Nhất Tiếu, hắn muốn kết đây hết thảy, xử lý Phong Nhất Tiếu, làm một cái kết thúc. Đúng lúc này, hỏa diễm đầu sói bị chặn. Hết chương 9751. Chương 9752 còn không có kết thúc. Người đang é rô tia eater si eater hát. Hả? Tham Lang nhướng mày, ngươi làm gì? Ngăn trở Tham Lang công kích người không phải Phong Nhất Tiếu, mà là Vô Thần. Hắn là của ta, Vô Thần lạnh lùng nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Phong Nhất Tiếu, tử ngư có dạng này hạ tràng, là hắn gieo gió gặt bão, hắn người này sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, cuối cùng hắn xem như bị chính mình tín nhiệm nhất đệ tử giết chết, đây chính là hắn báo ứng, nhưng có nhiều thứ, hắn vẫn là phải trả, năm đó hắn dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi sư phụ ta vinh quang, hiện tại, liền để đệ tử của hắn đến còn đi. Vì cái gì hắn chứng có thể coi là đến trên đầu ta, đến Phong Nhất Tiếu chất vấn. Hả? Nghe được câu này thời điểm, đám người tất cả đều là nhướng mày. Có thể nói, hắn giết nhân môn môn chủ, đây là khi sư diệt tổ sự tình. Hiện tại hắn còn nói, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn thụ nhân môn môn chủ nhiều năm như vậy ân huệ. Hiện tại hắn lại nói lên dạng này lời nói. Lúc này, hiện trường người đều cảm thấy hắn chết mới là đúng. Nếu như nhân môn môn chủ còn sống, hắn nhất định sẽ tự tay bóp chết ngươi. Tham Lang phi thường khinh thường nhìn xem Phong Nhất Tiếu, hắn hiện tại đã không có đi giết Phong Nhất Tiếu ý nghĩ. Hắn cảm thấy, Phong Nhất Tiếu dạng này người, không xứng chết ở trong tay của hắn. Vô Thần cứ như vậy nhìn xem trước mặt Phong Nhất Tiếu, ta cảm thấy, ngươi càng đáng chết hơn, ngươi bây giờ, càng giống không từ thủ đoạn nhân môn môn chủ. Năm đó nhân môn môn chủ chính là bốn phía bác đáng thương, lẫn nhau tính toán những người kia, cho nên mới để hắn cuối cùng có thể cầm tới thứ nhất. Lúc đó, không có người phòng bị hắn. Chính hắn cũng nói mình cam tâm tình nguyện làm cái trước năm liền có thể, kết quả, tại người khác đánh nhau chết sống về sau, hắn hoành không xuất thế, đánh bại mấy người, cầm xuống thứ nhất. Hắn thấy, hiện tại Phong Nhất Tiếu, chính là tại dùng loại biện pháp này đến bảo toàn chính mình. Hắn là muốn để đám người buông lỏng cảnh giác, sau đó chạy khỏi nơi này, qua đi lại nghĩ đến báo thù. Ta đã nói rồi, không quan hệ với ta không muốn chết. Phong Nhất Tiếu không ngừng lắc đầu. Vô Thần lạnh lùng nhìn xem hắn, trên mặt tất cả đều là sát khí. Hiển nhiên, Vô Thần là không có ý định bỏ qua Phong Nhất Tiếu. Không, ngươi không thể giết ta, Hạ Thiên, mau cứu ta. Phong Nhất Tiếu thế mà hô Hạ Thiên cứu hắn. Cái này tại mọi người xem ra, mới là buồn cười nhất sự tình. Bọn hắn vẫn muốn diệt sát Hạ Thiên, hiện tại thế mà còn để Hạ Thiên cứu hắn. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Phong Nhất Tiếu. Hạ Thiên, ngươi không muốn biết lúc đó nữ nhân của ngươi vì cái gì bị chúng ta nhân môn bắt sao? Phong Nhất Tiếu đột nhiên hô. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày. Đi chết đi, Vô Thần trực tiếp động thủ. Tham Lang ngăn ở Phong Nhất Tiếu phía trước. Tham Lang, ngươi có ý tứ gì? Vô Thần phẫn nộ nhìn xem Tham Lang. Để hắn nói hết lời. Tham Lang nói. Hạ Thiên, ta không muốn chết, ta thề, ta về sau tuyệt đối không cùng các ngươi đối nghịch. Phong Nhất Tiếu vội vàng nói. Đây không phải ta muốn nghe. Hạ Thiên nói. Ngươi cam đoan ta an toàn, ta liền nói. Phong Nhất Tiếu nói. Nói Hạ Thiên nói. Ngươi thề. Ta để ngươi nói. Hạ Thiên nói lần nữa. Tốt, ta nói, bởi vì chư thần hoàng hôn. Phong Nhất Tiếu lớn tiếng nói. Nghe được cái này năm chữ thời điểm, liền chủ nhìn trên đài những người kia cũng đều đứng lên. Hiển nhiên, bọn hắn đều muốn tại thời khắc này diệt sát Phong Nhất Tiếu. Ai cũng không được động hắn. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Những người kia nhìn nhau một cái, không có tiến lên. Hạ Thiên trầm mặc chỉ chốc lát để hắn đi. Cái gì? Vô Thần sững sờ. Ta nói, để hắn đi. Hạ Thiên nói lần nữa. Dựa vào cái gì ngươi nói để hắn đi, liền để hắn đi? Ta không cho phép. Vô Thần phi thường không khách khí nói, hắn cũng không ngu Hạ Thiên chướng. Mặc dù Hạ Thiên rất mạnh, nhưng hắn lại không quan tâm. Đây là rửa sạch sư phụ hắn sỉ nhục thời điểm, hắn làm sao có thể từ bỏ. Vô Thần muốn động thủ, nhưng hắn lại bị Tham Lang lần nữa ngăn lại. Hắn nói, để Phong Nhất Tiếu rời đi. Ngươi muốn lại đánh một trận sao? Vô Thần lạnh lùng nhìn xem Tham Lang. Tùy thời phụng bồi, Tham Lang nói. Cút. Sau đó, trong miệng của hắn phun ra một cái cút chữ. Phong Nhất Tiếu cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy. Cung chủ. Để hắn đi thôi, Linh Tuyền cung chủ nói. Nơi này là Linh Tuyền cung, nếu như không có Linh Tuyền cung chủ buông lời, vậy hắn khẳng định là đi không nổi. Linh Tuyền cung chủ. Mấy vị khác dẫn đội người đều nhìn về Linh Tuyền cung chủ. Không có việc gì, Linh Tuyền cung chủ nói. Vô Thần cũng là vọt thẳng hướng về phía Phong Nhất Tiếu. Nhưng hắn vẫn là bị Tham Lang ngăn cản. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Nhân môn môn chủ một trận chiến này, để hắn cảm ngộ rất nhiều. Một trận chiến này, hắn thụ thương vô cùng nghiêm trọng, Hồng Phượng cũng trọng thương, hắn cơ hồ dùng chính mình tất cả át chủ bài, còn đem chính mình tất cả sở trường bản sự đều dùng ra. Cuối cùng vẫn là kém chút thất bại. Hắn là dựa vào cược chiến thắng. Nếu như nhân môn môn chủ mỗi lần đều không tự cho là thông minh lời nói, hắn liền không khả năng mỗi một bước đều bị Hạ Thiên lừa, chỉ cần nhân môn môn chủ một bước đúng, cái kia Hạ Thiên chính là cả bàn đều thua. Vô Thần mấy lần công kích đều bị Tham Lang hoàn mỹ cản lại. Ngươi đã cùng ta không phải một cái cấp bậc, Tham Lang thản nhiên nói. Hả? Lúc này đám người cũng phát hiện, hai người mấy lần giao thủ, Tham Lang đều là nhẹ nhõm hóa giải vô thần công kích. Phải biết, phía trước Tham Lang cùng vô thần giao thủ thời điểm, Tham Lang mặc dù đã thắng, nhưng thắng cũng không nhẹ nhõm, nhưng bây giờ, Tham Lang tựa hồ mạnh hơn rất nhiều a. Cứu cực chi lực. Tất cả mọi người minh bạch. Đây là cứu cực chi lực tác dụng. Có thể vô thần cũng hấp thu cứu cực chi lực a. Vô thần thiên phú hẳn là cũng không kém mới đúng. Liền xem như giữa hai người có một chút điểm chênh lệch, hẳn là cũng sẽ không có lớn như vậy. Hạ Thiên lúc này đã ăn vào tiên thiên tiên đan tiến hành khôi phục, đồng thời đổi lại một thân mới áo choàng, cả người mặc dù nhìn qua suy yếu một chút, nhưng vẫn là một người bình thường vô thần, đừng đánh nữa. Hả? Vô thần dừng tay lại bên trong động tác, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên một cái ngày ánh sáng về sau. Ngươi tùy tiện truy sát, ta mặc kệ. Hừ. Vô thần trùng điệp hừ một tiếng, biểu thị chính mình bất mãn. Bất quá hắn cũng đúng là không có động thủ. Một cái ngày ánh sáng. Là Hạ Thiên để Phong Nhất Tiếu chạy trốn thời gian. Hắn là một cái coi trọng chữ tín người. Nếu Phong Nhất Tiếu đã nói hắn nên nói sự tình, cái kia Hạ Thiên liền muốn tạm thời bảo đảm hắn bình an. Kết thúc rồi à? Hạ Thiên cảm thụ được chung quanh gió nhẹ. Còn không có kết thúc, một thân ảnh rơi vào trên lôi đài. Hả? Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Khúc Nhất Nhất. Hắn hẳn là cần mấy ngày thời gian mới có thể trở về a, Tham Lang bọn hắn gấp trở về thời gian, trên thực tế liền đã so dự tính trước thời hạn không ít, cái kia Khúc Nhất Nhất đâu, vì cái gì hắn cũng sớm như vậy liền chạy về. Hết chương 9752. Chương 9753, người đến cùng là ai? Người đang é râu tia Iter si Iter hát. Chuyện gì xảy ra? Linh Tuyền cung chủ không hiểu hỏi. Lúc này, một tên trưởng lão cũng là tại Linh Tuyền cung chủ bên tai nói mấy câu. Cái gì? Linh Tuyền cung chủ vội vàng đứng dậy, rời đi nơi đó. Lúc này đám người liền càng thêm nghi ngờ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tham Lang bọn hắn nhóm này sớm trở về. Khúc Nhất Nhất cũng sớm trở về, hơn nữa còn trước thời hạn thời gian dài như vậy. Bọn hắn làm sao đều trở về? Thiên Khung Vũ không hiểu hỏi. Bọn hắn là nhóm đầu tiên trở về. Trở về thời điểm hết thảy cũng đều là bình thường. Bất quá. Hiện tại hiển nhiên không phải quản những này thời điểm, mà là hiện tại Khúc Nhất Nhất để mắt tới Hạ Thiên. Phía trước Hạ Thiên thế nhưng là đã đáp ứng nàng, chờ hắn trở lại về sau liền đánh với nàng một trận. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên thụ cỡ nào nghiêm trọng tổn thương a. Thương nặng như vậy, làm sao chiến đấu? Tham Lang cũng là nhìn về phía Khúc Nhất Nhất, thương thế của ta tốt lắm rồi, ngươi muốn đánh, ta đến bồi ngươi. Hiện tại Hạ Thiên toàn thân trên dưới đều là tổn thương. Nếu để cho Hạ Thiên lên, cái kia Hạ Thiên khẳng định không phải là đối thủ của Khúc Nhất Nhất. Ngươi bây giờ đều muốn lăn lộn đến phải dựa vào đã từng tử địch tới ra mặt sao? Khúc Nhất Nhất nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Hả? Đã từng tử địch? Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên cùng Tham Lang tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Khúc Nhất Nhất. Biết Hạ Thiên cùng Tham Lang có thù người cũng không nhiều. Ngươi đến cùng là ai? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Khúc Nhất Nhất. Tam xuyên sáu mạch bên trong, biết hắn cùng Tham Lang ân oán người cũng không tồn tại mới đúng. Nhưng bây giờ, trước mặt cái này Khúc Nhất Nhất thế mà biết. Khúc Nhất Nhất trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, thắng ta liền nói cho ngươi biết. Ta đến thắng ngươi, Tham Lang nói. Làm sao ngươi bây giờ đi theo Hạ Thiên kiếm cơm? Khúc Nhất Nhất nhìn xem Tham Lang hỏi. Đạp. Tham Lang cũng là muốn tiến công Khúc Nhất Nhất, nhưng Hạ Thiên đi vào bên cạnh hắn, ngăn cản hắn. Khúc Nhất Nhất nhìn xem Hạ Thiên, ngươi lá gan lúc nào trở nên nhỏ như vậy? Ba. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái đem Tham Lang ném ra lôi đài, tay phải hướng lên bầu trời một ngón tay. Ầm ầm. Ngũ sắc quang mang trực tiếp tại thiên không bên trong nổ tung lên. Cường đại bạo tạc lực che giấu hết thảy chung quanh. Hả? Khúc Nhất Nhất nhìn thoáng qua xung quanh, chuyện xảy ra khi nào? Tại ngươi trước khi đến, ta liền chuẩn bị tốt. Bất quá không phải chuẩn bị cho ngươi, là chuẩn bị cho Phong Nhất Tiếu, ta phía trước biết Phong Nhất Tiếu có thể sẽ ra tay với ta, vì lẽ đó ta chuẩn bị cho hắn cạm bẫy, Bất quá, Phong Nhất Tiếu đi, vì lẽ đó ta liền không có mở ra. Hiện tại ngươi đứng tại cái bẫy này trung ương, ngươi cảm thấy, nếu như ta trực tiếp nổ tung lời nói, ngươi có thể hay không gánh vác được? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Khúc Nhất Nhất lực công kích phi thường cường hãn. Cũng mặc kệ lực công kích của hắn cường hãn cỡ nào, như thế lớn bạo tạc lực, cũng đủ làm cho lôi đài bên trong hết thảy đều biến mất. Nếu như dẫn bạo, ngươi cũng chết chắc rồi. Khúc Nhất Nhất nhìn xem Hạ Thiên nói. Cái bẫy này cũng không phải Hạ Thiên trực tiếp công kích, một khi nổ tung lên, đó chính là không khác biệt công kích. Hạ Thiên cũng sẽ bị tác động đến. Đúng, ngươi nói không sai, một khi dẫn bạo, ta cũng sẽ chết, bất quá ta muốn cùng ngươi đánh cược một lần, nếu như ngươi nói chiến, ta đây liền dẫn bạo, nếu như ngươi nói được rồi, ta đây liền không dẫn bạo, đây là lựa chọn, làm sao tuyển, chính ngươi quyết định. Hạ Thiên nhìn xem Khúc Nhất Nhất nói. Hung ác a. Thật là quá tàn nhẫn đi. Đồng quy vô tận. Chung quanh những người kia hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn từng cái đều đem tâm nhấc lên. Hạ Thiên hiện tại chơi cái này, cũng quá làm cho người cảm giác kinh khủng đi. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, ai còn nguyện ý đi chết a? Nhưng bây giờ Hạ Thiên, thế mà trực tiếp cùng đối phương cực mệnh. Ngươi hù ta a? Khúc Nhất Nhất lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Đúng. Ta chính là hù dọa ngươi, bất quá ta chính là muốn ngươi tuyển, ngươi cùng ta cùng chết, vẫn là cùng một chỗ sống. Hạ Thiên nói thẳng. Khúc Nhất Nhất trầm mặc. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá cũng không có người tại trên mặt của nàng nhìn ra sợ hãi. Hạ Thiên, rất tốt. Khúc Nhất Nhất nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó quay đầu hướng phía dưới đi đến. 3. Biến mất. Hạ Thiên chung quanh thân thể năm lực lượng pháp tắc toàn bộ biến mất. Tham Lang cũng là vội vàng lên lôi đài, đỡ Hạ Thiên. Hả? Khúc Nhất Nhất nhìn thoáng qua Hạ Thiên thân thể. Ta đáp ứng ngươi, sẽ đánh với ngươi một trận, đến lúc đó ngươi nói cho ta ngươi là ai? Hạ Thiên nói. Khúc Nhất Nhất không có trả lời. Kết thúc. Lần này là thật kết thúc. Hạ Thiên chém giết nhân môn môn chủ Tử Ngư. Một đời truyền thuyết. Cứ như vậy vẫn lạc. Thiên mạch đệ nhất cung, biến mất. Hắn chữ vật trang bị cũng bị Hạ Thiên cho thu. Vũ khí của hắn Lam Quang cũng rơi vào Hạ Thiên trong tay. Giang hồ quy củ. Người là ai giết, đồ vật về ai. Thiên khung vũ cũng chạy tới Hạ Điện Chủ, người thắng. Trở về lại nói, nơi này ta không cách nào khôi phục, hiện tại sinh mệnh lực bắt đầu trôi qua. Hạ Thiên nói. Ân. Thân thể của mọi người khẽ động. Biến mất ngay tại chỗ. Những người khác cũng là liếc nhau một cái, đều biến mất ngay tại chỗ. Rời đi. Lục mạch hội võ kết thúc. Đại gia trở lại chỗ ở của mình tạm thời nghỉ ngơi, cuối cùng còn có một cái khâu chính là Linh Tuyển cung cung chủ mở tiệc chiêu đãi đại gia. Đại gia ngồi cùng một chỗ uống một bữa, quét dọn phía trước không thoải mái, vì về sau hợp tác làm nền. Hạ Thiên nơi ở. Về tới nơi này về sau, Hạ Thiên lại phục dụng mấy cái tiên thiên tiên đan. Thân thể của hắn cũng là bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Lang ca, Hạ Điện Chủ, ta vừa mới phát hiện một kiện chuyện quái dị. Thiên khung vũ nhìn thoáng qua xung quanh. Phảng phất là lo lắng người khác nghe được cái gì đồng dạng. Sự tình gì? Tham Lang hỏi. Lạc thần cùng vạn tử quỳnh tiên chi lực tăng vào chí ít 5.000 điểm, mà lại tất cả đều là cứu cực chi lực. Mà Khúc Nhất Nhất thì là chỉ tăng hơn 1.000 điểm, bình thường đến nói, hẳn là Khúc Nhất Nhất tăng càng nhiều, bởi vì nàng 5 lần cơ hội. Thiên Khung Vũ nói. Vậy ngươi biết ta tiên chi lực hiện tại là bao nhiêu không? Tham Lang hỏi. Ta không có quan sát, vừa mới chỉ lo xem người khác. Thiên Khung Vũ nói. Ngươi xem một chút. Tham Lang nói. Hả? Thiên Khung Vũ cái này xem xét, đột nhiên phát hiện, Tham Lang tiên chi lực lại là 36.000 điểm. Hắn tiên chi lực cũng tăng vọt 5.000 điểm. Chuyện gì xảy ra? Thiên Khung Vũ hỏi. Ba người chúng ta khi tiến vào cứu cực chi lực chi địa về sau, cùng một chỗ hợp tác, mở ra cứu cực chi lực chứa đựng chi địa, ba người chúng ta đều hấp thu cái này 10 vạn năm bên trong phần lớn số định mức lực lượng, tạm thời có thể xuất hiện lực lượng, đều bị ba người chúng ta hấp thu. Trên thực tế, ba người chúng ta hấp thu không đơn thuần là 5.000 điểm, mà là càng nhiều, chỉ bất quá lực lượng khác còn không có tiêu hóa. Cần một cái thời gian lắng đọng, mà Khúc Nhất Nhất là bình thường tiến vào, nàng đằng sau căn bản chính là cái gì cũng không có hấp thu đến, bởi vì lực lượng đã bị ba người chúng ta ăn sạch. Tham Lang nói. Hả? Các ngươi gặp rắc rối. Hạ Thiên nói. Hết chương 9753. Chương 9754 Ngọa Hổ Tàng Long. Người đang é râu tia Eater Eater hát. Yên tâm đi, không có để lại bất kỳ vết tích, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện là chúng ta làm. Tham Lang nói. Hắn đối với chuyện này tựa hồ là phi thường tự tin. Chuyện lớn như vậy, chỉ mấy người các ngươi tiến vào, phạm vi quá nhỏ a. Hạ Thiên nói. Hắn vẫn còn có chút lo lắng, lúc đó hắn nhìn thấy Linh Tuyển cung cung chủ trực tiếp rời đi, từ một điểm này cũng có thể thấy được đến, chuyện lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ta vừa mới bắt đầu thời điểm, kỳ thật cũng là lo lắng, nhưng đằng sau ta mới phát hiện, Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hai người bọn họ lai lịch không nhỏ, mà lại hai người bọn họ thủ đoạn cũng là để ta mở rộng tầm mắt, nếu như không phải nhất định muốn ba người mới có thể hoàn thành, bọn hắn cũng không có khả năng liên hệ ta. Tham Lang nói. Loại chuyện này, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Hai người này nếu như không phải dưới tình huống bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối sẽ không tìm người thứ ba. Bất quá bọn hắn tìm Tham Lang thời điểm, cũng là suy nghĩ liên tục. Nói như vậy, lần này Lục Mạch hội võ thật sự chính là Ngọa Hổ Tàng Long a. Thiên Khung Vũ cảm khái nói. Nguyên bản hắn coi là, có hắn cái này địa ma dạng này cao thủ tại, cũng đã là rất không dễ dàng. Nhưng mà phía sau xuất hiện Tham Lang, Hạ Thiên, Vô Thần, Khúc Nhất Nhất. Còn có cái này Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh. Thật, mỗi người tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Không có chuyện tốt nhất, một khi xảy ra chuyện, sáu mạch đứng đầu thế lực là sẽ không bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên nói. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu, chúng ta ăn hết chính là bọn hắn tích xúc tất cả lực lượng, nhưng đằng sau sẽ còn tiếp tục không ngừng sản xuất lực lượng, bất quá Lạc Thần cùng ta nói, chúng ta ăn hết những lực lượng kia, hẳn là cái này 10 vạn năm tổng cộng 5 thành, vì lẽ đó đối bọn hắn tổn thương vẫn là không nhỏ, lúc đó nếu như không phải phát hiện cứu cực chi lực không cách nào mang đi lời nói, ta còn thực sự muốn cho các ngươi mang về một điểm, đáng tiếc, không có cách nào. Loại sự tình này càng bí mật càng tốt, cũng không cần nghĩ đến chúng ta. Nhớ kỹ, không quản ai hỏi, đánh chết cũng không thể nói. Hạ Thiên nói. Ta hiểu Tham Lang minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Chỉ cần bọn hắn không thừa nhận. Dù là đối phương đã đoán được là bọn hắn làm, cái kia cũng không có cách nào. Bởi vì đối phương không có khả năng trực tiếp tập kích bọn họ loại này dự thi nhân viên, trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực. Đúng rồi, phía trước Phong Nhất Tiếu nói cái kia chư thần hoàng hôn rốt cuộc là ý gì? Ta xem lúc đó chủ nhìn trên đài những người kia sắc mặt đều thay đổi, giống như là bị vạch trần cái gì phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng, thậm chí nếu như không phải lúc đó bọn hắn cho Hạ Điện chủ mặt mũi lời nói, bọn hắn thậm chí sẽ trực tiếp giết Phong Nhất Yếu. Thiên Khung Vũ sức quan sát vẫn là vô cùng có thể. Hắn vẫn luôn tại mật thiết quan sát những người này. Quan sát đây hết thảy. Phía trước ta để ngươi dừng tay, cũng là bởi vì Linh Tuyền cung chủ nói với ta. Nếu như cái kia Long Hổ Sơn Tam Nương gia Dư Bưu chết rồi, sẽ cùng chư thần hoàng hôn có quan hệ. Tham Lang nói. Tả trưởng lão cũng đã nói với ta, bất quá từ ngữ này hiển nhiên là phi thường bí ẩn, bọn hắn cũng không chịu nói càng nhiều, mà lại một khi nhắc lên từ ngữ này, sắc mặt của bọn hắn đều là phi thường khó coi, mà lại là phi thường cẩn thận. Hạ Thiên nói. Xem ra, sáu mạch trở nên có ý tứ. Tham Lang nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi, cái kia Khúc Nhất Nhất ngươi một chút ấn tượng đều không có sao, có phải hay không là trước ngươi âm qua cô gái nào? Dù sao ngươi làm đàn ông phụ lòng đã không phải là một ngày hai ngày, ngươi trước kia thích nhất khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Tham Lang nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, ta nào biết được. Thiên Khung Vũ lúng túng gãi đầu một cái. Đúng rồi, cái kia hư không chi môn là một cái bảo tàng, mà mở ra bảo tàng cửa chính là một tấm lệnh bài. Ta nhìn thấy vật kia, bất quá sử dụng về sau, nháy mắt biến mất. Tham Lang nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sáu mạch sân khấu đã triệt để đối với chúng ta mở ra, tiếp xuống khẳng định sẽ có càng có nhiều ý tứ sự tình phát sinh. Hiện tại Hạ Thiên cùng Tham Lang đã tiến vào sáu mạch trong sân khấu. Có thể nói, hai người bọn họ vang dội tên tuổi của mình. Sáu mạch những này tuyển thủ dự thi sau khi trở về, mặc dù rất nhiều không thể nói, nhưng liên quan tới Tham Lang cùng Hạ Thiên cường hãn, bọn hắn còn là có thể nói. Đặc biệt là Hạ Thiên chém giết nhân môn môn chủ Tử Ngư chuyện này. Tất nhiên là sẽ khiến oanh động. Mỗi một giới lục mạch hội võ thứ nhất, đều là tất cả mọi người kính nể, hâm mộ tồn tại. Nhân môn môn chủ Tử Ngư càng là một cái truyền thuyết. Chờ sau khi trở về, nhất định phải thật tốt thu thập một chút nhân môn A. Tham Lang nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đừng nhìn nhân môn môn chủ chết rồi, kỳ thật nhân môn nội bộ cao thủ vẫn là rất nhiều, bất quá lần này nhân môn môn chủ chết rồi, Phong Nhất Tiếu chạy, đối với nhân môn đả kích rất lớn, chúng ta sau khi trở về, chỉ cần đem tin tức này truyền đi, cái kia không cần chúng ta động thủ, cũng sẽ có rất nhiều thế lực động thủ, bọn hắn nhân môn những năm gần đây, thế nhưng là kết không ít cửu gia, hơn nữa còn có một bộ phận người nhìn thấy nhân môn đổ, muốn đi lên dẫm mấy cước, chia cắt một cái chỗ tốt. Hạ Thiên cũng không muốn trực tiếp dây vào đụng nhân môn. Hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển tốt như vậy. Nhưng là nếu để cho Vân Đỉnh Tiên Cung người đi ra ngoài cùng nhân môn va chạm, cuối cùng vẫn là sẽ lưỡng bại câu thương. Cũng tốt, vậy liền để người bên ngoài thu thập bọn họ đi. Tham Lang nhẹ gật đầu đúng rồi, người giết nhân môn môn chủ, hắn chữ vật trang bị bên trong có cái gì bí mật a? 3. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Lam Quang xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay chuôi này cũng rất không tệ, ta vừa nhìn, xem như ta gặp qua phẩm cấp cao nhất tiên khí. Đây là Lam Quang, nhân môn môn chủ vũ khí, năm đó nhân môn môn chủ vì nó, giết không ít người. Thiên Khung Vũ giải thích nói. Nhân môn môn chủ cả một đời đều đang tính kế người khác, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, cuối cùng bị ta tính toán chết rồi, đương nhiên, hắn càng không nghĩ tới, hắn cuối cùng là bị hắn tín nhiệm nhất, nhất chiếu cố đệ tử giết chết. Hạ Thiên cảm giác chuyện này cũng là phi thường buồn cười. Sau đó, hắn mở ra nhân môn môn chủ chữ vật trang bị hắn thật đáng thương a, chữ vật trang bị bên trong cơ hồ không có cái gì. Hạ Thiên lấy ra một khối ngọc giản. Cái này chính là cứu cực nhất tiến, bất quá đã bị hắn cảm ngộ quá, cơ hồ vô dụng, trừ phi là chính hắn lại tốn hao trăm năm khắc lục đi ra, bất quá hắn đã chết, không có cách nào lại khắc lục, cứu cực nhất tiến cũng coi là triệt để thất truyền. Thiên Khung Vũ nói, khối thứ hai ngọc giản là Tham Lang mở ra, làm hắn mở ra ngọc giản thời điểm, sắc mặt của hắn biến đổi. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhân môn cùng thiên môn hợp tác, Tham Lang nói. Nhân môn cùng thiên môn, Hạ Thiên cũng là nhướng mày. Thiên môn người nhưng vẫn là trong Vân Đỉnh Tiên Cung đâu, nếu như bọn hắn nội ứng ngoại hợp lời nói, đây chính là không cách nào tưởng tượng. Mục tiêu của bọn hắn không phải chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung. Hết chương 9754. Chương 9755 vẫn là xảy ra chuyện. Người đăng Eroteater. Tinh điện, mục tiêu của bọn hắn là tinh điện, Tham Lang nói. Tinh điện? Hạ Thiên nhướng mày. Đúng, chính là tinh điện, bọn hắn kế hoạch ban đầu là, chờ Phong Nhất Tiếu dự thi kết thúc về sau, bọn hắn thừa cơ cùng một chỗ công kích tinh điện, bất quá bây giờ Phong Nhất Tiếu cùng nhân môn môn chủ xảy ra chuyện. Mà thiên môn bên kia còn không biết, thiên môn cùng nhân môn khẳng định vẫn sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành, cái kia kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Tham Lang nói, nếu như mục tiêu của bọn hắn thật sự là tinh điện, nhân môn môn chủ cùng Phong Nhất Tiếu đều ở tình huống dưới, bọn hắn cũng không nhất định hoàn toàn chắc chắn, hiện tại hai người kia xảy ra chuyện, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng lại càng không có nắm chắc. Thiên Khung Vũ nói, không nhất định, chiến tranh thứ này, ai cũng không nói chắc được. Mà lại nếu thiên môn cùng nhân môn dám như thế đi làm, vậy bọn hắn liền nhất định có chỗ chuẩn bị, mà lại bọn hắn cũng nhất định đối tinh điện có hiểu rõ. Hạ Thiên phân tích nói. Hắn không cho rằng hai cái này thế lực là mù quáng, sau đó liền nghĩ đối tinh điện động thủ. Phải biết, không có chút nào hiểu rõ tinh điện người, khẳng định đối tinh điện có không biết sợ hãi, mà lại đầu tiên muốn biết tinh điện vị trí liền là phi thường khó khăn, tiếp theo người muốn tiến đánh tinh điện. Liền muốn tính toán tinh điện có bao nhiêu cao thủ, cuối cùng, người còn muốn nghĩ biện pháp tìm tới đẳng cấp không sai biệt lắm đối thủ ngăn chặn tinh điện cao thủ. Vì lẽ đó, những chuyện này thiên môn cùng nhân môn không có khả năng không có tính toán. Nói cách khác, bọn hắn nhất định ít nhất có 5 thành trở lên nắm chắc mới có thể hợp tác. Thậm chí 6 thành trở lên. Xem ra thiên mạch là thật loạn, thập nhị chi nội chiến, thương phủ hủy diệt, nguyên phủ cường thế. Nhân môn cùng thiên môn liên minh đối kháng tinh điện, Nhân môn môn chủ lại chết mất, Vạn Lâm Vệ ngo ngoe muốn động các loại. Tham Lang lúc này cảm giác, thiên mạch trở nên phi thường rung chuyển. Nguy cơ tứ phía. Lúc nào cũng có thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Ai cũng không biết sau khi mở mắt, ngày hôm sau thế lực của mình còn ở đó hay không. Đại nhân, nhân mạch tuyển thủ dự thi Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh bái kiến ngoài cửa xuất hiện cùng hộ vệ thanh âm. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu để bọn hắn vào đi. Tham Lang cùng Thiên Khung Vũ đứng dậy. Đây là lễ phép vấn đề. Hạ Thiên thân thể không tiện, liền không có. Hạ Điện Chủ, thân thể tốt đi một chút không? Vạn Tử Quỳnh có chút chắp tay. Khá hơn chút, đa tạ nhớ thương, Hạ Thiên nói. Thiên huynh đệ cũng tại a, Vạn Tử Quỳnh nhìn thoáng qua Thiên Khung Vũ nói. Đều là nhà mình huynh đệ, Tham Lang nói. Nghe đến đó thời điểm, Vạn Tử Quỳnh liền minh bạch ý gì ân, ta đây liền không khách khí. Hai người bọn họ cũng là trực tiếp ngồi xuống. Lạc Thần, thân thể khá hơn chút không? Tham Lang hỏi. Tốt hơn rất nhiều, Lạc Thần nói. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Lúc đó cần lấy Lạc Thần chi huyết làm dẫn, phá thiên lộ, hít cứu cực chi lực, chúng ta mới có thể thành công. Tham Lang nói. Ân. Hạ Thiên nhìn Lạc Thần một cái, ngón tay chỉ tại nàng trên cổ tay, sau đó thu hồi trong cơ thể ngươi có tiên thú nhất tộc huyết mạch. Đúng, mẫu thân của ta là một đầu tiên thú, phụ thân ta là nhân loại. Lạc Thần không có giấu giếm. Huyết mạch của ngươi rất thuần khiết, mẫu thân ngươi nhất định là một vị không tầm thường tồn tại đi. Hạ Thiên nói. Còn tốt, Lạc Thần nói. Đúng rồi, các ngươi lần này tới, là có chuyện gì à? Hạ Thiên hỏi. Là có một ít sự tình, chúng ta lần này tới, là muốn hỏi một chút Hạ Điện Chủ, có hay không hợp tác ý nghĩ? Lạc Thần nói. Hợp tác thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hư không chi môn cùng chư thần hoàng hôn, Lạc Thần nói. Các ngươi biết hai tên này chân tướng? Hạ Thiên hỏi. Hư không chi môn chúng ta đã hiểu rõ, chư thần hoàng hôn mạng che mặt cũng ngay tại một chút để lộ. Lạc Thần nói. Nói một chút. Hạ Thiên nói. Hư không chi môn, chính là một tòa bảo tàng tầng thứ nhất, bên trong cơ hồ đã bị triệt để khai phát, nhưng mỗi lần có người đi vào, cũng đều sẽ có một chút ngoài ý muốn thủ hộ. Đi vào lời nói, cần đặc thù chìa khóa chính là hư không lệnh, mỗi lần đi vào ít nhất 10 ánh sáng điểm, nhiều nhất nửa ngày, liền sẽ bị tự động truyền tống đi ra, bất quá đi vào người, đều có thể có một ít thu hoạch, dù là ngươi ở bên trong đợi không động, lúc đi ra, trên tay cũng sẽ nhiều một chút cái gì. Lạc Thần nói. Có kế hoạch gì? Hạ Thiên hỏi. Nếu như Hạ Điện Chủ đồng ý, chúng ta liền nói kế hoạch. Lạc Thần nói. Ta suy nghĩ một chút. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy chúng ta liền cáo từ. Hai người đứng dậy, theo đám người chắp tay, sau đó rời đi. Tại hai người bọn họ rời đi về sau, Tham Lang không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên vì cái gì không có đồng ý, chúng ta đã hợp tác qua một lần, xem như từng có tốt đẹp hợp tác cơ sở. Theo Tham Lang, bọn hắn cũng coi là quen biết đã lâu, mà lại cùng một chỗ hợp tác qua. Sẽ không có vấn đề. Ta luôn cảm giác không đúng, Hạ Thiên nói. Thế nào? Tham Lang hỏi. Vì cái gì chiếm tiện nghi chuyện, đều cho chúng ta? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Bọn hắn cũng không có vấn đề a, Tham Lang nói. Ngươi càng là cho rằng không có vấn đề, vậy lại càng là vấn đề, bởi vì ngươi đã triệt để đối bọn hắn buông lỏng cảnh giác, ngươi cảm thấy, có biện pháp giải quyết cứu cực chi lực, giải quyết hư không chi môn người, sẽ không có vấn đề sao? Mà lại ta thậm chí cho rằng, bọn hắn biết chư thần hoàng hôn, mà không phải hiểu rõ điểm một cái. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Hai người kia. Phi thường không đơn giản. Theo Hạ Thiên, người bình thường, không có khả năng biết nhiều như vậy. Ta hiểu được, Tham Lang nói. Cứ như vậy. Ba cái ngày ánh sáng sau. Tiệc tối bắt đầu. Linh Tuyền cung cung chủ mở tiệc chiêu đãi mọi người cùng nhau tới uống rượu. Tất cả dự thi nhân viên, dẫn đội người, tiếp dẫn người đều tại. Lần này, đại gia lẫn nhau không đánh nhau, chỉ nói chuyện phiếm. Trò chuyện về sau, vạn nhất về sau lẫn nhau có cơ hội hợp tác, vậy liền cùng một chỗ hợp tác. Tương lai những người này, đều là có thể biến thành tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại, những cái kia dẫn đội người cùng tiếp dẫn người càng là mỗi cái sơn mạch mạnh nhất thế lực. Vì lẽ đó, nhiều kết giao một cái, về sau vẫn là có chỗ tốt. Hạ Điện Chủ, tổn thương thế nào Linh Tuyền cung chủ đi tới. Đã khá nhiều, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Linh Tuyền cung chủ làm sao mặt mày ủ rũ. Phát sinh một chút sự tình, Linh Tuyền cung chủ nói. Ngươi như vậy đại nhân vật, cũng có sợ sự tình a? Hạ Thiên nói. Không phải sợ, là rất phiền phức, mà lại luôn cảm giác gần nhất có rất nhiều không ổn định sự tình. Linh Tuyền cung chủ nói. Các ngươi linh mạch so với chúng ta thiên mạch còn loạn sao? Hạ Thiên hỏi. Sáu mạch liền không có yên ổn, Linh Tuyền cung chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch. Một thân ảnh rơi vào Linh Tuyền cung chủ bên người, tại Linh Tuyền cung chủ bên tai nói một câu cái gì. Sau đó Linh Tuyền cung chủ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên hai mắt đã thấy đối thoại của bọn họ nội dung. Hư không chi môn xảy ra chuyện, vô thần chết tại hư không chi môn cửa ra vào. Hết chương 9755. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9756 vô thần cái chết. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang. Vừa mới còn tại bên cạnh cùng tiên mạch người chào hỏi Tham Lang cũng là đi tới. Nhìn thấy Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, vừa mới ta hỏi nhân mạch người tiếp dẫn, nói hai người bọn họ đang tu luyện, muộn một chút đến. Tham Lang nói. Vô thần chết tại hư không chi môn trước. Hạ Thiên nói. Hả? Tham Lang nhướng mày, ý của ngươi là, bọn hắn tìm tới vô thần. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ điện chủ, ta nghe nói người cùng Tham Lang tiên sinh đều là đến từ cùng một cái thế lực, một cái thế lực có thể xuất hiện hai vị thiên tài, thật đúng là không dễ dàng a. Long Hổ Sơn Tam Đại Vương Dư Bưu tiến lên nói. Lúc trước hắn cùng Hạ Thiên thế nhưng là náo vô cùng nghiêm trọng a. Bất quá từ khi Hạ Thiên xử lý nhân môn môn chủ về sau, thái độ của hắn liền không đồng dạng. Mà lại bây giờ lập tức chính là tất cả mọi người nói lúc chia tay, không quản phía trước có dạng gì mâu thuẫn, đại gia cũng đều sẽ không lại lấy ra. Tranh tài ân oán. Không cầm tới tranh tài bên ngoài. Dù sao thêm một cái bằng hữu so thêm một kẻ địch mạnh hơn a. Dư Đại Vương khách khí, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp. Hạ Thiên chắp tay. Tương lai sáu mạch sân khấu là thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này a. Dư Bưu cảm khái nói. Sân khấu là đại gia, có lẽ ở giữa sẽ có rất nhiều gặp trắc trở, nhưng chỉ cần kiên trì vượt qua, ta tin tưởng tương lai vẫn là tốt đẹp. Hạ Thiên nói. Hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng Hạ Điện Chủ cùng Tham Lang tiên sinh hợp tác. Dư Bưu cười một tiếng. Nhất định sẽ, Hạ Thiên cũng đi theo cười một tiếng. Sau đó Dư Bưu cũng đi cùng những người khác chào hỏi. Lúc này, chung quanh những người kia cũng đều là nhao nhao đi lên cùng Hạ Thiên Tham Lang chào hỏi. Có thể nói, lần này lục mạch hội võ, Hạ Thiên cùng Tham Lang biểu hiện là vô cùng tốt. Tốt đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng loại kia. Hai người bọn họ tất cả đều là hiển lộ tài năng. Một lát sau, Tuyệt Mạch dẫn đội người vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Mà Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh thì là tới yến hội. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, Tham Lang nhướng mày, hắn hiện tại còn không thể xác định vô thần chết cùng hai người kia có quan hệ, bất quá hai người kia hiểm nghi rất lớn a, nếu như vô thần chết thật cùng hai người kia có liên quan lời nói, vậy lần này vô thần chính là một cái kẻ chết thay. Nếu như không phải vô thần lời nói, chết liền có thể là hắn cùng Hạ Thiên còn có Thiên Khung Vũ. Hạ Thiên nhìn thấy hai người này thời điểm, cũng là hai mắt nhíu lại. Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh đi tới Hạ Điện Chủ. Lang huynh, chúng ta liền muốn phân biệt, cũng không biết nói chút gì. Có gì có thể nói? Tham Lang đáp lại nói. Đúng rồi, chúng ta vừa mới ở bên ngoài tới thời điểm, nghe nói vô thần chết rồi. Vạn Tử Quỳnh nói. Chúng ta cũng nghe nói, là chết tại hư không chi môn bên ngoài. Tham Lang nói. Nghe Lang huynh khẩu khí, hình như là hoài nghi chúng ta a. Vạn Tử Quỳnh nói. Thật trùng hợp a. Tham Lang không nói gì thêm. Lang huynh, ta cảm thấy trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, từ khi các ngươi cự tuyệt chúng ta về sau, chúng ta liền không có lại nghĩ hư không chi môn sự tình, một mực tại bế quan tu luyện, vì lẽ đó chuyện lần này không có khả năng cùng chúng ta có liên quan. Vạn Tử Quỳnh nói. Các ngươi hai cái tới a, Nhân mạch dẫn đội người cùng người tiếp dẫn đi tới. Các ngươi hai cái lần này thứ tự cũng coi là không tệ, đều tranh tài kết thúc, còn một mực tự giam mình ở trong phòng tu luyện làm gì? Trong đó một tên người tiếp dẫn nói. Nghe đến đó thời điểm, Vạn Tử Quỳnh đối Tham Lang mỉm cười. Hiển nhiên, hắn là có chứng nhân, chứng minh hắn vẫn luôn trong phòng nghỉ ngơi. Hạ Thiên đi tới Vạn Tử Quỳnh bên người liền lần này. Hắn vỗ vỗ Vạn Tử Quỳnh bả vai, sau đó đi tới. Hả? Nhân mạch dẫn đội người cùng người tiếp dẫn tất cả đều là phi thường không hiểu, không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Nhưng Tham Lang vẫn là vô cùng hiểu rõ Hạ Thiên, hắn hiểu được, Hạ Thiên nói như vậy, liền nhất định là hắn phát hiện cái gì. Hắn cũng là đi theo. Người phát hiện cái gì rồi? Tham Lang hỏi. Vẽ rắn thêm chân không có nghĩa là dệt hoa trên gấm. Càng là không có sơ hở sự tình, thì càng có vấn đề. Hạ Thiên nói. Ý của ngươi là, chuyện này là bọn hắn làm. Tham Lang nói. 100, mà lại ta vừa mới đập bả vai hắn thời điểm, phát hiện chung quanh thân thể hắn tiên chi lực có chút loạn. Một người vừa mới tu luyện về sau, chung quanh thân thể khí tức chỉ có hai loại. Một loại là phi thường cuồng bạo, một loại là phi thường nhu hòa, không có khả năng phi thường loạn. Hạ Thiên nói. Xem ra, ta vẫn là xem thường bọn họ hai cái a. Tham Lang nói. Trốn xa một chút đi. Hạ Thiên nói. Quá nửa cái ánh sáng lúc tả hữu. Linh Tuyền cung cung chủ cùng Tuyệt Mạch dẫn đội người đi tới. Đồng thời, số lớn hộ vệ cũng đều theo tới. Hả? Hiện trường người đều cảm nhận được bầu không khí không đúng. Yên tĩnh. Tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Bọn hắn đều không hiểu nhìn về phía Linh Tuyển cung cung chủ. Đồng thời, Linh Mạch dẫn đội người tay phải vung lên. Vô thần xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bất quá bây giờ vô thần đã là một cỗ thi thể. Ngạch. Nhìn thấy loại tràng diện này thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Ta không muốn nói nhảm, lần này Lục Mạch hội võ xuất hiện rất nhiều chuyện, phía trước những chuyện kia ta đều có thể không quản. Nhưng tựa hồ một ít người càng ngày càng quá phận, Lục Mạch hội võ đã kết thúc, còn có thể người chết, ta không quản hắn ra làm gì nguyên nhân, ta đều muốn điều tra rõ ràng. Linh Tuyền cung cung chủ mặt không thay đổi nói. Lúc này, hiện trường người hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, cũng có một bộ phận người cho rằng, vô thần thực lực mạnh như vậy, có thể giết vô thần người cũng không nhiều. Ở chỗ này, chỉ sợ chỉ có dẫn đội người. Còn có, Hạ Thiên, Tham Lang cùng khúc nhất nhất ba người bọn hắn có thể làm được. Vì lẽ đó, mục tiêu hẳn là rất nhỏ mới đúng. 3. Linh Tuyền cung cung chủ tay phải lấy ra một khối linh ngọc từng bước tới. Đám người không rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn vẫn là từng cái tiến lên. Đem để tay tại linh ngọc phía trên. Linh ngọc đều là phi thường bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì biến hóa. Rất nhanh. Đến Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh. Kết quả, Linh Ngọc vẫn không có biến hóa, liền phảng phất chuyện này cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ đồng dạng. Hạ Thiên đi tới. Hắn để tay tại Linh Ngọc phía trên. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía hắn. Bởi vì trong mắt mọi người, Hạ Thiên là có chém giết vô thần thực lực. Kết thúc. Linh Ngọc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Khúc nhất nhất cũng đi tới. Kết quả đồng dạng không có biến hóa. Tham Lang đồng dạng đi tới. 3. Đúng lúc này, Linh Ngọc phía trên toát ra quang mang. Liền xem như lại thế nào kẻ ngu cũng có thể minh bạch, khẳng định cùng Tham Lang có liên quan rồi. Cái này Linh Ngọc trên người người khác đều không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng tại Tham Lang trên thân lại có biến tan. Hả? Tham Lang nhướng mày. Bắt lại. Linh Tuyền cung cung chủ nói thẳng. Hết chương 9756. Chương 9757 Hạ Thiên thái độ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bắt Tham Lang. Linh Tuyền cung cũng không phải lần thứ nhất bắt Tham Lang. Lần trước bọn hắn bắt Tham Lang, liền đưa tới Tây Thiên điên cuồng trả thù, vậy bây giờ Linh Tuyền cung lần nữa bắt Tham Lang đâu? Hạ Thiên có thể hay không lần nữa nổi giận? Linh Tuyền cung lần nữa bắt Tham Lang, có thể hay không xem như khiêu khích Hạ Thiên đâu. Một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên. bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên trả lời. Tham Lang không có phản kháng. Hạ Thiên lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nói gì. Linh Tuyền Cung đi bắt người mấy người kia cũng đều là vô cùng khẩn trương, bọn hắn cũng lo lắng Tham Lang cùng Hạ Thiên đột nhiên xuất thủ, hai người này đều là đứng đầu nhất sức chiến đấu, nếu như bọn hắn xuất thủ, những này đi lên bắt người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bình thường đến nói, là không người nào dám tại Linh Tuyền Cung động thủ. Nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không phải là tình huống bình thường a. Mà lại Hạ Thiên cùng Tham Lang cũng không phải người bình thường a. Không có phản kháng. Không có động thủ. Những người này đem Tham Lang cứ như vậy mang đi. Hạ Thiên cũng không có động thủ. Hạ Thiên giết vô thần. Tất cả mọi người hiện tại cũng là phi thường nghi hoặc. Các vị tiếp tục, bất quá các vị trở về thời gian cần trì hoãn 7 cái ngày ánh sáng. Linh Tuyền Cung chủ sau khi nói xong quay người rời đi. Hạ Thiên ngồi ở một bên. Không nói gì. Cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Hạ Điện Chủ, Thiên Khung Vũ đi tới. Thế nào Hạ Thiên hỏi? Lang ca hắn Thiên Khung Vũ muốn hỏi chính là Tham Lang sự tình làm sao bây giờ? Hắn không có việc gì, Hạ Thiên nói. Ô Thiên Khung Vũ sững sờ. Hắn không có việc gì, Linh Tuyền Cung bắt hắn, đó là bởi vì hắn có vết tích, bất quá Linh Tuyền Cung chủ cũng không phải đồ đần, hắn hiểu được, tuyệt đối không phải là Tham Lang làm, nhưng nếu kiểm tra đi ra, hắn liền nhất định phải mang đi. Hạ Thiên cho rằng, lần này Linh Tuyền Cung cũng không phải là mặt ngoài công phu, mà là thật muốn tra ra hung thủ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cũng không hiểu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh đối Tham Lang làm cái gì? Vì cái gì Linh Tuyền Cung chủ thăm dò có thể dò xét ra Tham Lang tới? Những người khác cũng đều tại trò chuyện với nhau, uống rượu, nhưng đại gia hiện tại kỳ thật đều là không quan tâm. Không có người minh bạch. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì vô thần dạng này cao thủ sẽ chết? Phải biết. Lấy bọn hắn đối vô thần hiểu rõ, liền xem như Tham Lang xuất thủ, cũng không thể nào làm được vô thanh vô tức đem vô thần chém giết. Yến hội tán rất nhanh. Bởi vì đại gia hiện tại cũng không tâm tư. Mà lại ra dạng này chuyện, các đại thế lực đều không cho người của mình ra cửa. Hạ Điện Chủ, đây là có chuyện gì Tả trưởng lão hỏi. Phía trước người quá nhiều, hắn không tiện hỏi, bất quá bây giờ, lục mạch hội võ đã kết thúc, ngay tại lúc này lại phát sinh chuyện như vậy, cái này để hắn cái này dẫn đội người phi thường không dễ chịu. Không có việc gì Hạ Thiên nói. Chúng ta không làm chút gì sao Tả trưởng lão hỏi. Chờ tin tức, như thế lớn một cái Linh Tuyền Cung, nếu như ngay cả chút chuyện này đều không làm được, vậy bọn hắn cái này linh mạch đệ nhất thế lực liền thật sự có chút hư danh nói chơi. Hạ Thiên nói thẳng. Nhưng bây giờ chứng cứ đều chỉ hướng Tham Lang a, La Hằng cảm thấy loại chuyện này cũng không lạc quan. Chứng cứ chỉ hướng hắn, hắn mới sẽ không có việc. Hạ Thiên nói. Ân. Tả trưởng lão khẽ gật đầu, ngươi tựa hồ rất có lòng tin a. Ta không phải có lòng tin, mà là những người này ở đây bức ta. Hạ Thiên nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn đều cảm giác được tình huống không đúng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Chuyện lần này không đơn giản, ngài chớ làm loạn, ta vừa mới nghe ngóng, vô thần là chết tại hư không chi môn trước, mà lại hư không chi môn xảy ra chuyện, lại thêm trước mấy ngày cứu cực chi lực xảy ra chuyện. Lần này hẳn là một cái đại âm mưu. Tả trưởng lão nhắc nhở. Chuyện lần này cũng không phải đơn giản như vậy. Nguy hại đến sáu mạch lợi ích. Hạ Thiên minh bạch. Cứu cực chi lực thật là tốt. Nhưng cứu cực chi lực cũng không có đơn giản như vậy. Tham Lang cầm bọn hắn cứu cực chi lực, hiện tại xem như đang giúp bọn hắn gánh tội thay a. Liền xem như Tham Lang muốn giải thích đều không dùng. Bởi vì hắn quả thật động những cái kia cứu cực chi lực. Ta không làm gì, ta chỉ là muốn để những người kia minh bạch, ta Hạ Thiên người, không phải bọn hắn muốn động liền có thể động. Hạ Thiên nói thẳng. Vậy ngươi bây giờ định làm gì? Tả trưởng lão hỏi. Chờ Hạ Thiên nói. Yên tĩnh. Linh Tuyền Cung bên trong phi thường yên tĩnh. Ngày thứ ba thời điểm. Linh Tuyền Cung trưởng lão tới. Hạ Điện Chủ, chúng ta cung chủ cho mời. Nói cho các ngươi cung chủ, hắn sự tình, chính hắn giải quyết, còn có 4 cái ngày ánh sáng, nếu như hắn không giải quyết được, ta giúp hắn giải quyết. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn bên ngoài. Trưởng lão kia không nói gì nữa, mà là có chút chắp tay, sau đó rời đi. Cái thứ tư ngày ánh sáng. Vạn Tử Quỳnh tới. Hạ điện chủ, tâm sự Vạn Tử Quỳnh hỏi. Cút Hạ Thiên một cái cút chữ. Vạn Tử Quỳnh cũng là lui ra ngoài. Cái thứ năm ngày ánh sáng. Tuyệt Mạch dẫn đội người tìm đến Hạ Thiên. Hạ điện chủ, chuyện này, chúng ta muốn một cái công đạo. Đơn giản, ta cho ngươi biết hắn vì cái gì chết, bởi vì vô thần tham bị người khống chế, người khác cho hắn hứa hẹn, hắn liền dám đi, hắn liền không nghĩ tới phong hiểm. Sao ngươi đừng nói ngươi không biết ta có ý tứ gì, tất cả mọi người là người thông minh, nếu như ngươi còn muốn cùng ta giả bộ hồ đồ, vậy ngươi trực tiếp đi ra ngoài xoay trái là được rồi. Hạ Thiên nói thẳng. Thế nhưng là vô thần thân phận không đơn giản, không quản là sư phụ hắn, còn là hắn phụ thân, hoặc là nói, hắn đại biểu thế lực, cũng không thể từ bỏ ý đồ. Tuyệt Mạch người kia nói. Thứ nhất, chuyện này trách hắn chính mình, thứ hai, nếu như cứng rắn muốn tới tìm ta muốn thuyết pháp lời nói, vậy liền để bọn hắn tự mình đến tìm ta tốt. Hạ Thiên nói. Tốt ha, ta minh bạch Hạ điện chủ ý tứ, ta đây sẽ không quấy rầy. Tuyệt Mạch người kia nói. Cái thứ sáu ngày ánh sáng. Linh Tuyền cung hộ pháp tới. Hạ điện chủ, ta nói thẳng, chúng ta có thể khẳng định cứu cực chi lực sự tình khẳng định cùng Tham Lang tiên sinh có liên quan rồi, những chuyện khác không tính, chuyện này ngươi tính nói thế nào? Linh Tuyền cung hộ pháp hỏi. Các ngươi không có nói qua không cho phép, vì lẽ đó ta không cảm thấy có cái gì không đúng, đương nhiên, nếu Tham Lang làm hơi quá một chút, vậy chuyện này chúng ta có thể làm ra đền bù, dù sao lần này tổn thất cũng không phải Linh Tuyền cung. Mà là toàn bộ sáu mạch số lượng, tổn thất nhiều nhất nên tính là địa mạch, nhưng ta bồi thường, sẽ chỉ cho Linh Tuyển cung, đương nhiên, đây cũng là lựa chọn. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn ý tứ rất đơn giản. Chuyện này hy vọng Linh Tuyển cung cho áp xuống tới. Ý tứ chính là, nếu như chúng ta giấu giếm đến, liền giao Hạ Điện chủ người bạn này, nhưng là nếu như chúng ta không dối gạt xuống tới, vậy liền nhiều Hạ Điện chủ tên địch nhân này, đúng không? Linh Tuyển cung hộ pháp nói. Không sai, mà lại ta có thể cam đoan, liền xem như các ngươi không dối gạt xuống tới, ta cũng sẽ không để Tham Lang có việc, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mang Tham Lang rời đi. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt Linh Tuyển cung hộ pháp, sau đó lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ. Cái thứ nhất bên trong là lệnh bài của ta, bất kỳ cái gì thời điểm, các ngươi cầm thứ này đi Vân Đỉnh Thiên Cung, ta đều có thể lấy ra 1.000 vạn ức tiên thạch xem như đền bù. Một cái khác chữ vật trang bị bên trong là chiến thư, chính ngươi tuyển. Hết chương 9757. Chương 9758, ngươi đã chọn sai người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Linh Tuyển cung hộ pháp cầm lên cái thứ nhất chữ vật trang bị Vân Đỉnh Tiên Cung, thật sự là tài đại khí thô a, 1.000 vạn ức tiên thạch, chúng ta Linh Tuyển cung vẫn là cần. Cái lựa chọn này đề, chỉ cần không ngốc, đều sẽ tuyển. Đa tạ, cái này ân tình ta Hạ Thiên nhớ kỹ. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta liền muốn động thủ bắt người, Linh Tuyền cung hộ pháp nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái thứ bảy ngày ánh sáng. Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh bị bắt. Tham Lang được thả ra. Ta muốn gặp Hạ Thiên, Vạn Tử Quỳnh la lớn. Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh bị bắt, nhân mạch người quản lý vừa mới bắt đầu cũng là phi thường khó chịu, trực tiếp dẫn người liền muốn đại náo một trận, bất quá cuối cùng bị Linh Tuyền cung hộ pháp cản lại. Trong địa lao, Hạ Thiên đứng ở bên ngoài. Vạn Tử Quỳnh nhìn xem Hạ Thiên, ngươi xác định nhất định phải chơi như vậy sao? Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chúng ta có tội, Tham Lang cũng có phần, chúng ta chết, ta cũng phải cắn Tham Lang. Vạn Tử Quỳnh quát lớn. Hắn đang uy hiếp Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên vẫn không có đáp lại. Ngươi bây giờ nghĩ biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài. Ta liền sẽ không cắn Tham Lang, nhưng nếu như chúng ta xảy ra chuyện, ta liền nhất định phải sẽ cắn chết hắn. Vạn Tử Quỳnh nói thẳng. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ngươi biết ngươi sai lầm lớn nhất là cái gì không? Hả? Vạn Tử Quỳnh không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi chọn lầm người, ngươi không nên động Tham Lang. Hạ Thiên quay đầu trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên, ngươi sẽ hối hận. Vạn Tử Quỳnh la lớn. Hạ Thiên không có trả lời hắn. Vạn Tử Quỳnh, không cần hô, người thua, người bây giờ cắn ai cũng vô dụng. Linh Tuyền cung hộ pháp nói. Các ngươi có ý tứ gì vì cái gì đều làm, hết lần này tới lần khác bắt chúng ta hai cái, không bắt Tham Lang Vạn Tử Quỳnh phẫn nộ hô. Bởi vì Tham Lang chúng ta không dám động, nhưng ngươi, chúng ta dám động. Linh Tuyền cung hộ pháp sau khi nói xong cũng đi ra ngoài. Đáng ghét đáng ghét. Tốt, đừng hô, được làm vua thua làm giặc, Lạc Thần quát lớn. Tiếp tục như thế lời nói, chúng ta chết chắc, Vạn Tử Quỳnh nói. Lạc Thần trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Các vị, sự tình chúng ta đã điều tra rõ ràng, là nhân mạch Lạc Thần cùng Vạn Tử Quỳnh, về phần bọn hắn hai cái xử trí như thế nào, vậy liền giao cho sáu mạch cùng nhau thương nghị tốt, lần này lục mạch hội võ, đã kết thúc, các vị có thể tùy thời trở lại chính mình sơn mạch. Linh Tuyền cung hộ pháp nhìn xem mọi người nói. Rốt cục có thể đi về. Lần này lục mạch hội võ, là bọn hắn cả đời không cách nào quên được kinh lịch. Đồng dạng, cũng là để bọn hắn cảm giác được kinh khủng kinh lịch. Chúng ta đi, Tả trưởng lão bọn hắn những người này trực tiếp rời đi. Nguyên bản ba cái người tiếp dẫn, nhưng bởi vì thả đi Phong Nhất Tiếu bị xử phạt, đã sớm chạy về thiên mạch. Vì lẽ đó bọn hắn cái đội ngũ này, hiện tại chỉ có 6 người. Truyền tống. Quang mang khẽ động. Bọn hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đã về tới thiên mạch. Hả? Vừa mới trở lại thiên mạch, tất cả mọi người cảm giác được tình huống không đúng. Bởi vì nơi này không có bất kỳ ai. Bình thường đến nói. Nơi này là bọn hắn trấn giữ trọng địa A. Nguy rồi, Tả trưởng lão thân thể khẽ động, bay thẳng đi ra ngoài, cái kia hai cái người tiếp dẫn cũng đi theo bay ra ngoài. Hạ Thiên ba người bọn họ liếc nhau một cái. Bọn hắn đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nhân môn cùng thiên môn liên quân đánh tới. Mặc dù nhân môn môn chủ cùng Phong Nhất Tiếu tạm thời không có tin tức. Nhưng bọn hắn sớm định ra thời gian là sẽ không sai. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Thiên mạch thật loạn đi lên. Liền tinh điện dạng này thế lực, đều đụng phải công kích. Chúng ta làm sao bây giờ giúp ai Tham Lang hỏi? Hiện tại thật sự là khó khăn a. Nếu như nói giao tình lời nói, bọn hắn cùng thiên môn có một chút điểm giao tình, cùng tinh điện cũng coi là có một chút điểm giao tình, nhưng đều không sâu, bọn hắn cùng thiên môn là quan hệ hợp tác, bọn hắn cùng tinh điện ở giữa cũng coi là tạm thời cộng sự quan hệ. Mà bọn hắn cùng nhân môn càng là tử thù. Nhưng bây giờ nếu như bọn hắn trực tiếp ra tay với nhân môn lời nói, vậy coi như là giúp tinh điện. Chuyện như vậy là phi thường khó chọn chọn. Vì lẽ đó bọn hắn tốt nhất vẫn là không tuyển chọn. Về nhà đi, Hạ Thiên nói. Nhưng là bây giờ bên ngoài đánh nhau, chúng ta nếu như muốn đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy a. Không có ai biết bên ngoài đánh thành dạng gì, vạn nhất bọn hắn đem chúng ta xem như là tham chiến nhân viên, vậy chúng ta vẫn là sẽ bị cuốn vào. Thiên Khung Vũ nói. Đi theo ta, Hạ Thiên nhìn hai người một cái. Sau đó, hai người bọn họ đi ra ngoài. Một màn này đi. Bọn hắn mới biết được đánh nhiều nghiêm trọng. Đều đánh thành dạng này a, bọn hắn thế mà không có phái người thông chi Tả trưởng lão. Thiên Khung Vũ nhìn đến đây thời điểm, cũng là phi thường kinh ngạc. Lục mạch hội võ là đại sự, càng là sáu mạch sân khấu, không quản chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng không thể kinh hoàng, nếu không sẽ để mặt khác thế lực xem thường. Hạ Thiên minh bạch, những này đứng đầu thế lực mỗi một cái đều là phi thường thích sĩ diện. Đặc biệt là ở bên ngoài. Mất mặt. Vậy liền không thể nâng người lên nói chuyện. Đây là vì cái gì phía trước Long Hổ Sơn Tam Đại Vương Dư Bưu bạo lực như vậy nguyên nhân. Hắn cũng không ngốc. Hắn cũng biết dễ dàng như vậy đắc tội với người. Nhưng nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói, hắn vẫn là vô cùng thành công, mà lại cũng có thể cho tất cả mọi người một loại bá đạo cảm giác, người khác đồng dạng việc nhỏ liền sẽ không chấp nhận với hắn. 3. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước điểm một cái. Lúc này phía trước hắn, xuất hiện vô số tinh quang. Cái này tinh quang xuất hiện thời điểm. Ngay tại chiến đấu song phương, cũng tất cả đều là nhao nhao né tránh. Những cái kia không có né tránh người, tất cả đều bị tinh quang cưỡng ép đẩy ra. Nguyên bản những cái kia ngay tại chuẩn bị chiến đấu người dự định phản kháng. Ta là Vân Đỉnh Tiên Cung Hạ Thiên, ta muốn thông qua nơi này, tinh quang là ta đường. Ai tiến đến, giết không tha. Hạ Thiên lấy ra đại khoách âm phù. thanh âm rất lớn, truyền khắp xung quanh. Vân đỉnh tiên cung, hạ thiên, hai cái này từ ngữ là thiên mạch mẫn cảm nhất. Mặc dù nhân môn cùng vân đỉnh tiên cung có thù, nhưng liền xem như nhân môn, cũng tuyệt đối không còn dám loại thời điểm này trêu chọc hạ thiên. Nguyên bản hạ thiên là không có tham chiến ý tứ, nhưng nếu như hạ thiên tham chiến, kia đối với bọn hắn đến nói, cũng là một cái uy hiếp a. Tất cả mọi người nghe lệnh, để hạ điện chủ đi qua. Thiên môn người la lớn. Nhân môn bên kia cũng là đồng thời hạ lệnh. Cứ như vậy, hạ thiên trực tiếp theo tinh quang con đường đi tới. Đây chính là danh hiệu. Hạ thiên danh tự hiện tại chính là có dạng này phân lượng. Hiện tại toàn bộ thiên mạch. Có thể nói câu nào, liền để loại này cấp bậc chiến đấu tách ra người, vậy cũng chỉ có hạ thiên một người. Đồng thời, linh mạch, linh tuyển cung bên trong. Ngươi nói, người chạy linh tuyển cung cung chủ trao mày đan điền không phải phong ấn sao? Đúng, bất quá không biết bọn hắn là thế nào đào tẩu, mà lại chúng ta toàn bộ linh tuyển cung, không có bất kỳ cái gì vết tích, bao quát tất cả thủ vệ, tất cả hộ sơn nhân viên, một cái đều không có phát hiện bọn hắn, hiện tại liền vết tích cũng không tìm tới, chúng ta nhập môn trận pháp cũng không có biểu hiện có người rời đi. Linh tuyển cung hộ pháp nói. Chẳng lẽ bọn hắn còn tại chúng ta linh tuyển cung? Linh tuyển cung cung chủ hỏi. Không, có thể khẳng định, bọn hắn rời đi, bất quá có một chút rất quái dị. Linh tuyển cung hộ pháp nói. Cái gì quái dị? Linh tuyển cung cung chủ hỏi. Thủ vệ đều nói nhìn thấy hạ thiên, mà lại hạ thiên còn cầm ngài thủ dụ tiến đến. Hết chương 9758. Chương 9759 lạc thần là ai? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ thiên không có khả năng a, bọn hắn đã đi, hắn không có khả năng trở lại. Linh tuyển cung chủ nói. Hắn cảm thấy đây là không có khả năng, mà lại hắn cũng không cho qua hạ thiên cái gì thủ dụ, vì lẽ đó loại chuyện này tuyệt đối là giả. Những người kia cũng không thể nào thấy được hạ thiên. Ta đều kiểm tra qua, những cái kia thủ hạ không phải từ A trốn tránh trách nhiệm, khẳng định là đều thấy được, mà lại cái kia hạ thiên cũng không thể nào là dịch dung, bọn hắn có thể xác định, chính là hạ thiên, bất quá hạ thiên là ta tự mình đưa tiễn, hắn không có khả năng trở về, chúng ta truyền tống trận cũng không có ba động, liền xem như hắn lợi dụng những địa phương khác trở về, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đến chúng ta linh tuyển cung, mà lại linh tuyển cung gần nhất cũng không ai lên núi, vì lẽ đó, đây là không có khả năng. Linh tuyển cung hộ pháp lắc đầu. Hắn liền nghĩ tất cả không có khả năng tình huống đều nói một lần. Hắn cũng điều tra phi thường rõ ràng. Mỗi cái chi tiết đều không có bỏ qua. Hắn có thể khẳng định, tuyệt không phải hạ thiên. Có ý tứ, linh tuyển cung chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù người chạy, nhưng hắn thấy, đây là phi thường có ý tứ sự tình, bởi vì có thể theo bọn hắn linh tuyển cung chạy mất. Đây chính là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Lần này cũng coi là đối với chúng ta linh tuyển cung một cái cảnh cáo, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì đào tẩu, chúng ta đều phải một lần nữa dò xét một cái chúng ta linh tuyển cung phòng ngự, người khác có thể vô thanh vô tức đem người theo chúng ta linh tuyển cung cứu đi, vậy liền có thể uy hiếp được chúng ta linh tuyển cung hạch tâm nhân viên an toàn. Linh tuyển cung hộ pháp nói. Trước kia bọn hắn vẫn cho rằng chính mình linh tuyển cung vững như thành đồng, bất kỳ thế lực nào cũng không thể đánh vào tới. Nhưng bây giờ, có lẽ đầu của bọn hắn đều dọn nhà, bọn hắn còn không biết. Xem ra là sắp biến thiên, truyền mệnh lệnh của ta, đều trở về đi. Linh tuyển cung cung chủ nói. Tinh điện bên trong, hạ thiên ba người bọn họ cứ thế mà đi ra ngoài. Hô! Thiên khung vũ thở một hơi thật dài, đây cũng quá kích thích đi, đây chính là tinh điện A, thế nhưng là thiên môn A, nhân môn A. Cái này ba cái đại thế lực giao thủ, thế mà bởi vì hạ điện chủ một câu liền nhường ra một cái thông đạo. Ngưu. Thiên khung vũ hiện tại chỉ có thể dùng ngưu cái từ này để hình dung hạ thiên. Hắn hiện tại thật sự là không cách nào tưởng tượng. Loại chuyện này lại là phát sinh ở bên cạnh hắn. Bởi vì bọn hắn đều không muốn ở thời điểm này đối địch với ta, bọn hắn minh bạch, mặc dù ba người chúng ta người cộng lại, khả năng không cải biến được chiến cuộc. Nhưng chung quy là phiền phức, mà lại không quản là thiên môn hay là tinh điện, đều nghĩ đến cho mình lưu đầu đường lui, cái này đường lui chính là vân đỉnh tiên cung, bọn hắn thua, có thể chạy đến vân đỉnh tiên cung bên trong, đối phương khẳng định không dám truy sát, nhưng nếu như đắc tội ta, Ngươi cảm thấy bọn hắn còn có đường lui sao? Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Hắn đi ra lăn lộn thời gian dài như vậy, tại thiên mạch chém giết nhiều chàng như vậy, nếu như ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, vậy hắn thật sự là toi công lăn lộn. Rời đi tinh điện về sau, Hạ Thiên đường liền đơn giản nhiều. Sau đó con đường, hải tộc sẽ giúp hắn truyền tống. Trở lại Vân Đỉnh Tiên Cung tốc độ cũng nhanh. Hạ Điện Chủ, vậy chúng ta liền cáo biệt, bất quá rất nhanh ta liền sẽ đi quấy rầy Hạ Điện Chủ cùng Lang Ca. Thiên Khung Vũ chắp tay. Ân, người tiếp xuống truyền tống ta đã để hải tộc sắp xếp xong xuôi, 7 cái ngày ánh sáng bên trong, người có thể đến nơi muốn đến. Hạ Thiên nói. Nhanh như vậy? Thiên Khung Vũ kinh ngạc nói. Phía trước hắn tới thời điểm, thế nhưng là dùng 3 cái tháng ánh sáng lộ trình A, hơn nữa còn bỏ ra rất nhiều tiên thạch. Hạ Thiên không có giải thích cái gì. Song phương cáo biệt. Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong. Về nhà cảm giác thực tốt a, Tham Lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đem Vân Đỉnh Tiên Cung xem như là nhà. Không quản ở bên ngoài cỡ nào khẩn trương, nhưng về tới Vân Đỉnh Tiên Cung, vậy bọn hắn tâm liền để xuống. Ở chỗ này, không có người có thể tổn thương đến bọn hắn. Đúng vậy a, gần nhất mỗi ngày đều đang liều mạng, chính mình cũng không biết chính mình có thể hay không còn sống trở về. Bây giờ trở lại Vân Đỉnh Tiên Cung, lập tức liền buông lỏng xuống tới. Hạ Thiên cảm khái nói. Hai người bọn họ gần nhất thế nhưng là kinh lịch rất nhiều chuyện a. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Bất quá may mắn chúng ta tiến vào 6 mạch sân khấu. Tham Lang nói. Đúng vậy a, Hạ Thiên nói. Tử Y đám người đã đi tới Thiên Lang Điện. Hiện tại thiên mạch dạng gì? Tham Lang hỏi. Khởi bẩm hai vị điện chủ. Gần nhất thiên mạch phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong thiên môn người đều không thấy, tiếp theo, đan tông quật khởi, bọn hắn trực tiếp đem đan minh đan dược giá cả triệt để áp chế xuống, số lớn tiện nghi đan dược bị thanh phủ bọn hắn những thế lực kia mua đi, để bọn hắn chiến đấu trở nên nhẹ nhõm nhiều, ngược lại là một bên khác, đan dược giá cả giảm xuống, địa môn chữ hàng đan dược trở nên không đáng giá, mà lại ủng hộ địa môn mấy cái kia thế lực hiện tại từng cái không có tài nguyên cùng tiếp tế khổ không thể tả. Lại thêm nguyên phủ bá đạo công kích, để bọn hắn tổn thất rất nặng a. Cuối cùng, chúng ta thăm dò được, nhân môn giống như gần nhất đang tiến hành cái đại sự gì. Tử Y đem gần nhất phát sinh sự tình đều nói một lần. Hạ Thiên nghe được những tin tức này thời điểm cũng là khẽ gật đầu. Chỉnh thể đến nói, thiên mạch còn tính là hòa bình. Thiên môn cùng nhân môn sự tình hắn đã biết. Mặt khác bên kia, thập nhị chi chiến đấu cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Thương phủ diệt phong về sau, những thế lực kia vốn là muốn chia cắt thương phủ thế lực, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, nguyên phủ tựa như là một đầu như chó điên, ai dám động đến hắn đồ ăn, hắn liền cắn ai. Tốt, nói cho các huynh đệ, đại gia cố gắng tu luyện, gần nhất thiên mạch không yên ổn, chúng ta người tận lực không đi ra. Hạ Thiên hạ lệnh. Vâng. Sau đó đám người rời đi. Lúc này, gian phòng bên trong chỉ còn lại 4 người bọn họ điện chủ. Còn có ám thủy tiên đế. Xem các ngươi hai cái dáng vẻ, liền biết các ngươi lần này thu hoạch không nhỏ. Ám thủy tiên đế cảm khái nói. Đúng vậy a, chúng ta lần này thu hàng rất nhiều, cũng tăng không ít kiến thức, mặc dù chi tiết cụ thể bọn họ không thể nói, nhưng phát sinh một chút đặc thù sự tình, chúng ta còn là có thể nói. Hạ Thiên sau đó đem phát sinh đại khái sự tình nói một lần. Ám thủy tiên đế sau khi nghe, cũng là khẽ gật đầu không nghĩ tới. Nhân môn môn chủ lại là chết như vậy. Hắn là nhìn xem Hạ Thiên trưởng thành. Cuối cùng Hạ Thiên lại có đánh bại nhân môn môn chủ năng lực. Hắn quá tự phụ, mà lại đối với mình dự phán quá tự tin, nếu không, ta không dễ dàng như vậy giết hắn. Hạ Thiên nói. Ân. Ám thủy tiên đế khẽ gật đầu bất kể nói thế nào, được làm vua thua làm giặc, bất quá các ngươi nói cái kia vô thần, ta biết sư phụ hắn là ai, các ngươi về sau nếu quả thật đi tuyệt mạch. Nhất định phải cẩn thận một chút, sư phụ hắn thế nhưng là một cái bá đạo người a, hắn đồ đệ chết rồi, mặc dù cùng các ngươi không phải đặc biệt lớn quan hệ, nhưng chung quy là có ma sát, hắn nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ động thủ. Động thủ liền động thủ, chúng ta sợ sao? Tham Lang hiện tại tiên chi lực đã 36.000 điểm rồi. Có thể nói, hắn đã nhanh đuổi kịp ám thủy tiên đế tiên lực. Ân, bất quá có một chút vẫn tương đối đáng sợ. căn cứ các ngươi hình dung, ta hẳn là đoán được cái kia Lạc Thần là ai, nếu như ta thật đoán đúng lời nói, cái kia Linh Tuyển Cung là lưu không được bọn hắn. Ám Thủy Tiên Đế nói. PS hai ngày này hơi mệt, để ta nghỉ ngơi hai ngày, cuối tuần, ta sẽ không viết quá nhiều, thứ hai bắt đầu đi, ta lại nhiều viết một chút, bất quá hai ngày này cũng khẳng định sẽ so bình thường bốn canh nhiều. Hết chương 9759. Chương 9760 Thiên Yêu Phá Không. Người đang é rô tia iter si iter hát. À, Ám Thủy Tiên Đế cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian càng dài, liền càng phát hiện Hạ Thiên bất phàm, đồng dạng, Hạ Thiên trưởng thành càng nhiều hắn cũng liền càng cảm thấy Ám Thủy Tiên Đế bất phàm. Lạc Thần dạng này người, tuổi tác vô cùng nhỏ. Mà Ám Thủy Tiên Đế những năm này hẳn là một mực tại thiên mạch. Có thể hắn lại còn nói tự mình biết Lạc Thần là ai. Tham Lang cùng Hạ Thiên cũng đều nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế. Căn cứ các ngươi nói tình huống, hắn là nhân mạch, mà lại là tiên thú cùng nhân tộc hậu duệ, vậy hắn phụ thân liền hẳn là giới thứ ba lục mạch hội võ thứ nhất Lạc Thiên Đường, cái kia mẫu thân của nàng liền nhất định là Kim Giác Hồ Điệp. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Hả? Bối cảnh như vậy? Bọn hắn thế mà cũng không biết. Cũng không có người nhắc lên qua. Lạc Thiên Đường sở trường nhất chính là phong ấn thuật cùng bị phong ấn thuật, vì lẽ đó không có khả năng có người phong ấn lại Lạc Thần đan điền, lại thêm Kim Giác Hồ Điệp Kim Giác, vậy đối phương địa lao cũng liền bài trí, bất quá ta cho rằng, lấy Linh Tuyển Cung lực phòng ngự hai người bọn họ muốn chính mình rời đi là không thể nào, hẳn là nàng ngoại công xuất thủ. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Ngoại công hai người hôn mê rồi. Cái này Lạc Thần phụ mẫu địa vị đã không nhỏ. Hiện tại lại xuất hiện một cái ngoại công. Ta nói với các ngươi qua, tam xuyên sáu mạch phong ấn chín đại thiên yêu, chúng ta thiên mạch chính là thiên yêu vạn lâm, nhân mạch chính là thiên yêu phá không, mà ngoại công của hắn chính là phá không vệ, mà lại là đứng đầu nhất phá không vệ, có nhất định phá không năng lực người, cũng chỉ có hắn mới có thể đem người theo Linh Tuyển Cung bên trong cứu đi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ngạch! Phá không vệ! Cái này giống như vạn lâm vệ a. Các ngươi cũng không muốn cho rằng bọn họ giống như vạn lâm vệ, tại thiên mạch, vạn lâm vệ là người người kêu đánh, bởi vì bọn hắn tự bạo năng lực quá kinh khủng, mà lại giết không ít người, nhưng phá không vệ khác biệt, mục tiêu của bọn hắn chính là phóng thích phá không, vì lẽ đó bọn hắn làm việc phi thường điệu thấp, không sẽ cùng bất luận kẻ nào đối lập. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Nhìn tới, mỗi một đầu sơn mạch là thật khác biệt. Thiên mạch lớn như vậy. Thật sự là cái gì đều có thể phát sinh a. Thật sự là truyền kỳ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, đây cũng quá truyền kỳ. Tham Lang cũng cảm giác chính mình thật coi thường cái kia Lạc Thần. Bất kể nói thế nào, cái kia Lạc Thần ẩn tàng đều rất sâu a. Ở bên ngoài, tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào, cũng không cần xem trọng bất cứ người nào, cái kia vô thần sở dĩ tử vong. Cũng là bởi vì hắn ăn hết hư không chi môn chỗ sức mạnh bùng lên, đơn giản điểm tới nói, chính là Lạc Thần dùng thân thể của hắn làm trung chuyển, mở ra hư không chi môn, bất quá ta nghĩ, Lạc Thần khẳng định không nghĩ tới sẽ trực tiếp đem vô thần hại chết, nhất định là vô thần chính mình khinh thường, cho nên mới sẽ tử vong. Ám Thủy Tiên Đế thật ngạch là hiểu rõ rất nhiều sự tình. Hắn biết rất nhiều bí mật. Chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn nói ra một chút, đằng sau Ám Thủy Tiên Đế bọn hắn liền có thể nối liền. Đây mới là đáng sợ nhất. Gần nhất thiên mạch không bình tĩnh a, có phải hay không có cái đại sự gì muốn phát sinh a? Tham Lang hỏi. Tạm thời đây không tính là cái gì, thời đại biến thiên, có người vẫn lạc, liền sẽ có người quật khởi, đây là phi thường bình thường sự tình, bất quá giống thương phủ nhanh như vậy bị diệt tình huống hẳn là sẽ không phát sinh, mà lại mặc dù bây giờ đại chiến là một trận tai nạn, nhưng trên thực tế, chỉ cần không phải thiên yêu vạn lâm phá phong, vậy liền không tồn tại cái gì tai nạn. Ám Thủy Tiên Đế cho rằng, bất kỳ thế lực nào thay đổi đều là bình thường. Có thế lực quật khởi, liền có một ít thế lực vẫn lạc. Thời đại này biến thiên, có thể để nhân loại trưởng thành, cũng có thể để tất cả tu luyện cơ hội càng nhiều. Cũng không biết tinh điện bọn hắn đại chiến sẽ cái gì dạng. Tham Lang cảm khái nói, không cần suy nghĩ, tinh điện thắng chắc, mặc dù nói một cái phong nhất tiếu cùng nhân môn môn chủ là không thể nào cải biến chiến cuộc. Nhưng có nhân môn môn chủ cùng phong nhất tiếu nhân môn lực ngưng tụ càng mạnh, mà lại hai người bọn họ cũng là cường đại trợ lực. Ám Thủy Tiên Đế nói. Chủ yếu nhất là, Giữa bọn hắn vẫn là có thực lực sai biệt đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng, tinh điện cũng không có đơn giản như vậy, ta nói cho các người biết, trước kia sáu mạch số một thế lực, đều là tinh điện, chỉ bất quá đằng sau từng cái thế lực quật khởi, mới thay thế tinh điện, nhưng năm cái khác sơn mạch tinh điện đều không phải bị người đẩy xuống, mà là tinh điện chính mình thoái vị, vì lẽ đó tinh điện những năm này cũng không có tổn thương cái gì. Đồng dạng, nếu như sáu đầu sơn mạch tinh điện lực lượng chung vào một chỗ lời nói, kia là bất kỳ thế lực nào đều ngăn cản không nổi. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Tinh điện. Thế nhưng là một cái phi thường thần bí mà cường đại thế lực. Thiên môn cùng nhân môn tự nhận là tự mình tính kế phi thường chu đáo chặt chẽ. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ thất bại. Nhân môn bên trong, người nào mấy tên thủ vệ la lớn. Phốc. Mấy cái kia thủ vệ liền phản ứng năng lực đều không có, liền trực tiếp bị diệt sát. Lúc này nhân môn cùng thiên môn người ngay tại tiến công tinh điện. Nhân môn bên trong, không có người nào chấn giữ. Một người mặc áo bào tím nam tử đi hướng nhân môn hậu viện. Làm hắn đi vào một chỗ cửa động thời điểm. Hai tay của hắn dùng sức vừa bấm. Mấy chục đạo phong ấn từng cái phá mất. Nát. Không đến nửa ngày thời gian, hắn liền đem đồ vật bên trong lấy đi. Sau đó, hắn lại đi thiên môn. Đồng dạng thủ pháp. Còn thừa lại hạ phủ. Áo bào tím nam tử ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hạ phủ bên trong. Khởi bẩm phủ chủ, gần nhất chúng ta gặp không ít tập kích, đại gia suy đoán, có thể là nguyên phủ muốn tấn công chúng ta, sớm bắt đầu dẫn phát rối loạn. Cha cho ta, không quản người nào, bắt được đều giết. Hạ phủ chủ lạnh lùng nói. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện. Hả? Hạ phủ chủ nhướng mày Vạn Lâm vệ. Hắn phi thường rõ ràng, dạng này bạo tạc là chuyện gì xảy ra. Ầm ầm. Không đợi hắn kịp phản ứng. Vòng thứ hai bạo tạc xuất hiện. Cái gì? Hạ phủ chủ đứng dậy, chuyện gì xảy ra? Ầm ầm. Cái thứ ba Vạn Lâm vệ tiếng nổ. Sau đó là cái thứ tư. Cái thứ năm. Cứ như vậy. Bạo tạc kéo dài đến gần trăm lần. Mà lại theo bọn hắn đô thành một mực nổ đến bọn hắn hạ phủ đệ. Lúc này hạ phủ chủ sắc mặt phi thường khó coi. Phủ chủ, gánh không được, phía ngoài các huynh đệ chết thì chết, thương thì thương, Vạn Lâm vệ tập kích vẫn còn ở đó. Mệnh lệnh tuyên bố cao thủ, đều cho ta xuất thủ, đem Vạn Lâm vệ sớm chém giết. Hạ phủ chủ lớn tiếng nói. Không được, phủ chủ, chúng ta người nói không đủ. Đáng ghét. Cho ta đem người phía sau đều cho ta triệu tập đi ra, không quản là nơi nào người, chỉ cần có thể điều động, đều cho ta điều động đi ra. Hạ phủ chủ nói thẳng. Không thể không nói. Lần này hạ phủ thật sự là bị Vạn Lâm vệ đột nhiên tập kích. Liền hạ phủ chủ cũng không nghĩ tới, Vạn Lâm vệ sẽ phát động dạng này tập kích. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tổn thất như thế thảm trọng. Đồng thời, hạ phủ hậu viện xuất hiện hai thân ảnh. Một người trong đó, chính là thương phủ chủ, một người khác thì là khoác trên người tử sắc áo choàng. Ngươi cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác a, thương phủ chủ nói. Đừng nói nhảm, làm việc đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.